Chương 2449, thành ý 10 phần, kiếm tu đại quân. Chương 2449, thành ý 10 phần, kiếm tu đại quân. Thương Lan lâu chủ, kiếm chủng kiếm hoàng mỉm cười đi ra truyền tống đại trận, cất cao giọng nói, còn để ngươi tự thân đón chào, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Tiền bối, mời. Tô Mục không nhiều lời, mời kiếm chủng mọi người đi trước tông môn đại điện. Hoa Hinh Nguyệt một mực ngây ngốc tại nguyên chỗ, thẳng đến Tô Mục một đoàn người đi xa nàng mới tỉnh hồn lại, có thể trên mặt vẫn như cũng là rung động. Thật đúng là kiếm chủng. Lâu chủ đến tột cùng là làm cái gì, có thể đem mộ kiếm cho mời qua đến? Nàng giờ phút này não tử là ong ong, có thể đem mộ kiếm mời qua đến cũng đã là vô cùng thật không thể tin sự tình, vẫn là đả thông truyền thống trận, cái này mang ý nghĩa có chiến lược hợp tác cơ sở. Nàng quả thực không dám tưởng tượng Tô Mục tại kiếm trùng bên trong làm cái gì, mới có thể để cho kiếm trùng hạ thấp tư thái, lần đầu tiên cùng trời cương thực lực đi gần như vậy đủ loại nghi hoặc cùng rung động, nhưng rất nhanh nàng thì không đi nghĩ nhiều như vậy, toàn thân kích động theo sau, kiếm trùng thăm hỏi, cũng là trên trời rơi một khối đại địa bánh. Chỉ cần có thể cùng kiếm trùng đạt thành chân chính chiến lược hợp tác, vậy bọn hắn đem triệt để xoay người, cũng không tiếp tục sợ năm đại thế lực vây công. Đến tông môn đại điện, mời kiếm trùng mọi người vào chỗ sau, Hoa Hinh Nguyệt ở một bên bồi tiếp là đầy lòng thấp vọng, nàng không biết có thể hay không cùng kiếm trùng đạt thành hợp tác, e sợ cho là không vui một trận. Tiên bối, không biết các ngươi lần này tới thăm, có chuyện gì thương lượng? Tô Mục ngồi tại trưởng giáo trên bảo tọa, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Kiếm trùng kiếm hoàng mỉm cười, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, lần này lão hủ đến đây, là muốn cùng Thương Lan lâu chủ hợp tác, không biết Thương Lan lâu chủ phải chăng cảm thấy hứng thú? Phải chăng cảm thấy hứng thú? Đem phải chăng hai chữ bỏ đi, tăng thêm vô cùng hai chữ. Không biết tiền bối nếu muốn cùng ta lầu hợp tác thế nào? Tô Mục đè nén nội tâm kích động, mỉm cười nói: "Chúng ta biết Quý Tông hiện tại thiếu người thiếu vật tư, chúng ta có thể cung cấp 1000 cái ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư, 10 cái siêu nhiên trận sư, cùng với 100000 đệ tử." Kiếm trùng kiếm hoàng trực tiếp đánh ra hợp tác với mình thành ý, nghe được Tô Mục hai người nhịp tim đập đều ngừng nửa nhịp, hô hấp càng là dồn dập lên. Trận pháp tài liệu, lại thêm 5 tòa. Tô Mục chấn động trong lòng, là hắn biết kiếm trùng khẳng định là lưu không ít trận pháp tài liệu, lại tới 5 tòa, đều đầy đủ bọn họ dùng trên 100 năm, tiêu xài đều có thể tiêu xài cái 20 năm. Cho người lại cho tài liệu, thành ý này, đủ để cho thiên cương bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Nhưng hắn thân là lâu chủ, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không ngừng hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiên bối, các ngươi thành ý ta thu đến, không biết muốn ta lầu làm cái gì? Lâu chủ, ngươi là người sảng khoái, vậy chúng ta cứ việc nói thẳng. Kiếm hoàng đem Tô Mục thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, mỉm cười nói, chúng ta muốn ngươi truyền thừa. Nhưng lâu chủ không muốn hiểu lầm ta ý tứ, chúng ta chỉ muốn lâu chủ ngươi có thể cùng hưởng một bộ phận truyền thừa. Tô Mục mi đầu cao lại, hắn có thể cùng hưởng cái gì truyền thừa ra ngoài? Hắn có thể cầm ra cũng chỉ có công pháp chiến kỹ cùng bí thuật, đến mức kiếm đạo truyền thừa, hắn cũng chỉ có thể lấy ra mấy bộ kiếm quyết. Lâu chủ khó xử. Khó xử cũng không khó xử, chủ yếu là hắn không biết như thế nào cho các ngươi truyền thừa. Tiền bối, các ngươi cho đủ thành ý, ta tự nhiên là không thể không phóng khoáng, dạng này, ta trước cho các ngươi 100 bộ tông giai kiếm quyết, 10 bộ đế giai kiếm quyết như thế nào? Kiếm chủng mọi người hô hấp trì trệ, 100 bộ tông giai kiếm quyết, 10 bộ đế giai kiếm quyết, nói cho thì cho. Tông giai kiếm quyết đối với bọn hắn tới nói không tính là quá chân quý, chí ít đến không phải không thường khát vọng trình độ, nhưng không ngăn nổi lượng nhiều à, 100 bộ, là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Đế giai kiếm quyết cũng là bọn họ vô cùng khát vọng chiến kỹ. Kiếm trùng đến bây giờ thì lưu truyền 1-2 bộ đế giai kiếm quyết, vẫn chỉ là nhìn xem nhập môn loại kia, cũng không phải vô cùng hoàn chỉnh, vừa lên đến thì cho 10 bộ, loại kích thích này cảm giác cùng sức dụ dỗ, để bọn hắn đều nhanh muốn cầm giữ không được. Nhưng bọn hắn đều cưỡng ép nhìn xuống, bọn họ kiếm trùng lần đầu tiên lần thứ nhất cùng trời cương thế lực hợp tác, há có thể thì điểm ấy chỗ tốt là được. Nhất định phải nhiều bộ điểm chỗ tốt. Thương Lan lâu chủ, lại thêm một cái điều kiện đi, đem thượng thừa huấn luyện kinh nghiệm giao cho chúng ta, đồng thời giúp chúng ta bồi dưỡng được 10000 đệ tử tinh nhuệ. Tô Mục nhíu mày, điều kiện này ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng bồi dưỡng được 10000 đệ tử tinh nhuệ, thế nhưng là cực kỳ trì hoãn thời gian, mà lại cái này tinh nhuệ là cái gì tiêu chuẩn? 10000 đệ tử phòng tuyến cuối cùng ở đâu? Đây đều là mơ hồ không rõ khái niệm, cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Như vậy đi, tiền bối ngươi lại cho ta mượn nhóm 100000 đệ tử, ta trả các ngươi một cái đại quân." Đại quân? Cái gì đại quân? Kiếm trùng mọi người ngạc nhiên, câu trả lời này hiển nhiên là vượt qua bọn họ đón trước. "Tiền bối, các ngươi hẳn phải biết năm đại thế lực chỗ lấy e ngại ta, không chỉ là bởi vì ta truyền thừa, còn có trận pháp đại quân." Nhưng các ngươi xưa nay thì đối với trận pháp không có hứng thú, để cho các ngươi ở trên đây phí tổn to lớn tinh lực cũng sẽ không đi làm, nhưng còn có một loại đại quân, là không thua kém một chút nào trận pháp đại quân uy lực. Nghe đến đó, kiếm trùng trong lòng mọi người nhất động, rất nhanh liền nhớ tới một nhánh đại quân. Kiếm tu đại quân. Tô Mục gật đầu, kiếm trùng mọi người thì đều thầm hít sâu một hơi, cả kinh không ít người đứng người lên. Kiếm tu đại quân thì là một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đại quân, kiếm trùng bao năm qua đến mộng tưởng, cũng là xây dựng lên một chi kiếm tu đại quân. Kiếm quân xuất chinh, không có một mảng cỏ, uy lực so trận pháp đại quân còn kinh khủng hơn. Riêng là 100000 lượng cấp kiếm tu đại quân, 10 vạn thanh kiếm, 100000 cái kiếm chàng trở lên kiếm tu, tổ hợp lại uy lực há lại phổ thông tu sĩ liên hợp lại uy lực có thể so sánh. Dùng khủng bố hai chữ để hình dung, tuyệt đối không đủ. Nhưng bọn hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thành công, một mực là bị khốn tại phối hợp độ phía trên, muốn là đơn thuần phối hợp độ phía trên, chỉ cần huấn luyện nhiều năm, không phải là không thể làm đến, nhưng khó thì khó tại kiếm đạo hai chữ phía trên. Kiếm đạo vốn chính là phong mang tất lộ, giống như hai cái đả thương người gai nhọn làm sao tổ hợp lại với nhau? Coi như tổ hợp lại với nhau, uy lực cùng một cái gai nhọn khác nhau ở chỗ nào? Liền xem như đem 100000 căn gai nhọn tổ hợp đến cùng một chỗ, uy lực cũng so đơn đả độc đấu chẳng mạnh đến đâu, ngược lại hiệu quả muốn so trận pháp đại quân mang đến uy lực tăng phúc không lớn lắm. Bất quá coi như khó khăn đi nữa, bọn họ cũng vô cùng chờ mong vạn kiếm tề phát, chỉ cái nào diệt cái nào một màn. Tô Mục gật đầu, kiếm chủng mọi người thì từng cái thần tình kích động, cũng không ngồi yên được nữa, ào ào đứng dậy. Lâu chủ, ngươi thật có thể làm được, ngươi thật có biện pháp xây dựng lên kiếm tu đại quân. Đối mặt bọn hắn kích động đặt câu hỏi, Tô Mục cười nhạt một tiếng, 100.000 kiếm tu đại quân tổ kiến lên đến có lẽ có chút khó khăn, nhưng trong ngắn hạn kéo lên mấy cái chi vạn người kiếm tu đại quân, vẫn là không thành vấn đề. Đừng nói 100.000 người kiếm tu đại quân, riêng là vạn người kiếm tu đại quân bọn họ liền đã rất thỏa mãn. Chỉ cần nắm giữ vạn người kiếm tu đại quân, bọn họ sẽ không còn sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, toàn bộ phi thăng cũng có nắm chắc hơn, đến thượng giới cũng lại bởi vì có kiếm tu đại quân mà nắm giữ một chỗ cắm rủi. Chương 2450. Đôi bên cùng có lợi. Chương 2450. Đôi bên cùng có lợi. Thật không hổ là thánh cảnh truyền thừa, quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Kiếm chủng mọi người thầm than, liền kiếm tu đại quân đều có thể giải quyết, làm sao không mạnh. Vạn người kiếm tu đại quân, kiếm chủng mọi người liên nhau, cũng đầy đủ, 100.000 người kiếm tu đại quân tạm thời là không dám suy nghĩ, vạn người kiếm tu đại quân bọn họ thì rất thỏa mãn. Muốn là cái này đều cự tuyệt lời nói, vậy bọn hắn nhưng là chỗ tốt gì đều không vớt được. Chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến. Cứ như vậy định xuống đi. Nội bộ trao đổi qua sau, giao dịch điều kiện cơ bản cứ như vậy định phía dưới. Thương Lan lâu chủ, chúng ta đáp ứng. Tô Mục mỉm cười gật đầu. Tại kiếm chủng mọi người chờ đợi trong ánh mắt, cũng không có nói ra cái kia mang tính tiêu chí bốn chữ. Ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Bọn họ đều cho ra lớn như vậy thành ý, còn muốn thêm điều kiện gì? Kiếm chủng mọi người âm thầm khó chịu, nhưng đều không có phản bác, mà chính là chờ lấy Tô Mục đoạt dưới. Ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư các ngươi lại ra 1.000 cái, siêu nhiên trận sư lại ra 5 cái. Điều kiện này để kiếm chủng mọi người mày nhíu lại sâu, trận pháp đại sư tất cả đều cho các ngươi, bọn họ dùng cái gì? Thoáng cái lấy ra nhiều như vậy trận pháp đại sư, vậy bọn hắn kiếm chủng bình thường bảo trì thì sẽ trở thành vấn đề. Chúng chi đem trận pháp đại sư toàn bộ đưa tới, một khi tạo thành chiến tổn, cái kia trực tiếp tổn thất cũng là bọn họ lợi ích. Vô luận là hợp tác vẫn là giao dịch, đều khó có khả năng vững tâm, cũng không có khả năng toàn bộ đặt cửa tại Thương Lan Thương hội một nhà trên thân. Tiền bối, ngươi đừng vội cự tuyệt. Cái kia kiếm hoàng vừa muốn mở miệng, liền bị Tô Mục cắt đứt, ta nhiều muốn gấp đôi trận pháp sư, cũng không phải là chỉ vì chính mình, mà chính là làm kiếm tu đại quân. Muốn tổ kiến kiếm tu đại quân, mấu chốt vẫn là ở trên trận pháp, đại trận muốn thành, kiếm phía trên muốn khắc họa trận pháp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tiền bối, các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, là bồi dưỡng được kiếm tu đại quân trọng yếu, vẫn là bồi dưỡng được có thể tổ kiến kiếm tu đại quân trận pháp sư trọng yếu. Kiếm chủng mọi người toàn bộ trầm mặt xuống, cái này còn cần nghĩ. Cái kia khẳng định là bồi dưỡng có thể tổ kiến kiếm tu đại quân trận pháp sư trọng yếu, ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, có thể tin trận pháp sư, vậy bọn hắn về sau muốn bao nhiêu kiếm tu đại quân đều có thể. Bất quá bọn hắn luôn cảm giác, Tô Mục chỗ nói là tại dùng bọn họ lợi ích bao trùm chính mình lợi ích, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào phủ nhận Tô Mục lời nói rất có đạo lý. Việc này liên quan đến quá lớn, còn mời cho lão hủ thương nghị. Tô Mục gật đầu, cái kia kiếm hoàng liền lấy ra truyền tin ngọc giản, cùng kiếm trùng bên trong một đám cao tầng thương nghị. Qua 30 phút, thương nghị ra kết quả. Thương Lan lâu chủ, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Trận pháp tài liệu, hiện tại thì có thể cho ngươi. Tô Mục vui vẻ ra mặt, kiếm trùng lần này thật đúng là mang theo thành ý đến, gặp kiếm hoàng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, Tô Mục liền để Hoa Hinh Nguyệt đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Nhận được kiếm trùng coi trọng, hợp tác vui vẻ. Kiếm trùng mọi người đứng dậy, kiếm hoàng mỉm cười đưa tay đối Tô Mục ôm quyền, hợp tác vui vẻ. 200.000 kiếm trùng đệ tử đã tại chỉnh đốn trang bị, ít ngày nữa liền đem đến Quý Tông. Trận pháp đại sư hội đi theo mà đến. Nghe nói như thế, Tô Mục cao hứng kém chút cười ra tiếng, đi xuống giơ tay lên nói, ta lầu đã bố trí thực rượu, còn xin tiền bồi đến dự, uống rượu một ly. Mời. Kiếm hoàng cười sang sảng nói, hắn đến thì trong thời gian ngắn sẽ không đi, hắn muốn ở chỗ này giám sát tình thế phát triển, huống chi hắn hiện tại cũng cảm thấy rất hứng thú kiếm tu đại quân là như thế nào bồi dưỡng tổ kiến. Tô Mục bồi kiếm trùng mọi người chung phó tiệc rượu, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Cùng kiếm trùng đạt thành chiến lược hợp tác tin tức cấp tốc tại cao tầng bên trong truyền ra, cái này để toàn bộ Thương Lan lầu đều thở phào, trên vai trọng trách trực tiếp nhẹ mấy phần. Trong 2 năm qua, năm đại thế lực không ngừng gây quét, các loại quấy rối, đem bọn hắn lòng dạ đều cho đánh không có, một mực qua là khổ không thể tả, áp lực lớn làm bọn hắn phá lệ ngạt thở, nhưng bây giờ có kiếm chủng lớn như vậy trợ thủ, ai sẽ không cảm thấy tương lai tươi sáng lên. Nhưng buông lỏng là buông lỏng, cái kia làm việc là không có chút nào thiếu, trận pháp đại sư vẫn là tại tăng giờ làm việc khắc họa trận pháp, rơi xuống trận pháp đại quân cũng tại bắt gấp thời gian huấn luyện. Trước đó Tô Mục cho mấy người kiên đền đại trận căn bản chưa kịp dùng, một là trở ngại trận pháp tài liệu thiếu, hai là trở ngại nhân thủ không đủ, nhưng hiện tại lập tức liền có thể bổ sung hơn 2.000 cái trận pháp đại sư, tự nhiên là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ cần đem mấy người này nền đại trận huấn luyện hoàn thành, cũng là cùng năm đại thế lực quyết chiến này. Kiếm tu đại quân một thành, cái kia càng là có thể đánh đâu thắng đó. Sau một ngày, kiếm chủng thiên tài con cháu thì thông qua truyền tống đại trận từng đám truyền tống tới. Ông, ngày bình thường cũng không thấy động một cái truyền tống đại trận, bây giờ biến đến vô cùng nhiều lần, để phía trên trận pháp tài liệu tiêu hao cực nhanh, cũng phải có một cái trận pháp đại sư thủ ở bên cạnh, kịp thời bổ sung trận pháp tài liệu. Lâu chủ, lần này chúng ta phát tài. Niết Trường Minh ở một bên nhìn lấy không ngừng truyền tống đến kiếm trùng đệ tử, hưng phấn lồng ngực không ngừng chập trùng, sắc mặt như cùng ăn xuân dược đồng dạng, phiếm hồng nóng hổi. Kiếm trùng phái tới tất cả đều là thiên nhân cảnh trở lên đệ tử, bên trong nọ dược cảnh thì chiếm trọn vẹn một nửa. 100.000 thiên phạt cảnh a, kiếm đạo tu vi hoàn toàn tại kiếm tràng trở lên, thậm chí có không ít đã bước vào kiếm vực. Cái này cái nào là người a, từng cái quả thực đều là bảo bối a, đổi lại bất kỳ người nào đến đều sẽ hưng phấn đến cao trào, hưng phấn đến phát cuồng. Không chỉ có như thế, kiếm trùng còn cân nhắc bọn họ nhân thủ không đủ, trực tiếp ủy nhiệm 100 cái pháp thiên tượng địa cảnh tới. Chỉ là pháp thiên tượng địa cảnh số lượng cũng đủ để đánh ngang đồng dạng đại hình thế lực. Có bọn họ, chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang năm đại thế lực. Giờ phút này, Niếp Trường Minh là lòng tin tràn đầy. Tô Mục cười nhạt không có mở miệng, nhưng hắn hưng phấn trong lòng là không có chút nào so Niếp Trường Minh thiếu. Trước hết để cho kiếm chủng trận pháp đại sư đi bồi dưỡng trận pháp đại quân, dùng 150.000 kiếm chủng đệ tử tổ kiến một chi cường đại nhất trận pháp đại quân. Còn lại 50.000 người giao cho ta, ta đến tự thân bồi dưỡng bọn họ. Là, thuộc hạ nhất định làm tốt. Niếp Trường Minh hưng phấn tiếp hạ mệnh lệnh, lập tức đi làm, trong lòng cũng vô cùng chờ mong Tô Mục bồi dưỡng được đến kiếm tu đại quân ra sao uy lực. Tô Mục nhìn lấy hơn 200.000 kiếm chủng bên trong người, liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, giờ phút này hắn sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Kiếm tu đại quân từ hắn đến bồi dưỡng, cũng từ hắn đến mang, hắn trực tiếp làm mắt trận, giết xuyên năm đại thế lực. Không bao lâu, kiếm chủng kiếm hoàng thì chọn lựa ra 50.000 tinh nhuệ nhất đệ tử đến cung cấp Tô Mục huấn luyện. Theo ta xuất phát. Tô Mục nhấc vung tay lên, 50.000 kiếm chủng đệ tử theo hắn mà đi đến lúc đó biến ảo khôn lường vượt một góc, Tô Mục hít sâu một hơi. Hỗn độn khai thiên lục. Lục nhị, hóa. Trực tiếp điều phối quy nguyên thần quân lực lượng, chế tạo ra một thanh đại kiếm, đứng sừng sững giữa thiên địa. Ầm ầm. Cảm thụ lấy thiên địa chấn động, 50.000 kiếm chủng đệ tử nhìn lấy trông không đến nhức đầu kiếm, tâm thần chấn động, đầy mắt kính nể. Cái này chẳng lẽ cũng là thánh nhân chi lực? Làm thật là khủng bố. Chương 2451. Tổ đội, thập trưởng. Chương 2451, tổ đội, thập trưởng. Sợ hai thán phục hết thánh nhân chi lực, bọn họ thì nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hưng phấn, bọn họ đã sớm nghe nói liên quan tới Tô Mục sự tích, cùng năm đại thế lực tranh đấu, kiếm cốt đột phá số lượng xa xa dẫn trước. Cái kia 10 cái huấn luyện đệ tử, trực tiếp đưa thân tại kiếm chủng đỉnh lưu thiên tài, chịu đến đại lực bồi dưỡng không nói, tiền đồ càng là vô hạn. Cái này không thua gì một trận lớn tạo hóa, để kiếm chủng vô số đệ tử đỏ mắt không thôi. Bọn họ đương nhiên cũng là đỏ mắt, càng là nóng mắt, biết được có thể được đến Tô Mục huấn luyện, còn có thể thành tựu truyền thuyết bên trong kiếm tu đại quân, thế nhưng là đem bọn hắn hưng phấn cho tới bây giờ đều là nhiệt huyết sôi trào. Chắc hẳn mọi người đã biết tiếp xuống tới cái kia muốn làm gì. Tô Mục nhìn lấy 50.000 đệ tử, nhấp nô mở miệng 50.000 đệ tử hô hấp đều dồn dập lên, chỉ là nhẹ nhàng một câu, thì câu lên bọn họ tất cả mọi người nhiệt huyết. Bổ tọa muốn đem các ngươi chế tạo thành cái này một giới, từ xưa đến nay chưa hề có mạnh nhất kiếm tu đại quân, để cái này một giới người cảm thụ một chút cái gì gọi là kiếm tu đại quân mang đến khủng bố. Toàn bộ thiên cương đều hội bởi vì các ngươi mà run rẩy. Giống, giống, giống. 50.000 đại quân nhiệt huyết triệt để bị nhen lửa, phát ra tối nguyên thủy bạo hống. Để bọn hắn hưng phấn một hồi, Tô Mục liền bắt đầu cho bọn hắn dội nước lạnh, nhưng kiếm tu đại quân khó thành, cũng là từ xưa tới nay đạo lý, bên trong có nhiều gian nan hiểm trở, không phải người thường có thể vượt qua. Tổ kiến đại quân bắt đầu, các ngươi liền muốn vứt bỏ cá nhân vinh lục, hiến thân tại đoàn thể, không ngừng bị gặp chật trở. Có thể vượt qua sao? Có thể. Cái này bổn nước lạnh cũng không có sụp đổ 50.000 đệ tử nhiệt tình, cả đám đều ý chí chiến đấu sục sôi trả lời. Tô Mục ma quỷ huấn luyện đã có vết xe đổ, bọn họ đều nhìn qua giải qua, dám đến thì chứng minh bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tự nhiên là không sợ khó khăn cùng tra tấn. Chỉ cần tra tấn không chết bọn họ, vậy liền vào chỗ chết tra tấn. Họ giờ tờ vạn. Con. Tô Mục hài lòng gật đầu, không hổ là kiếm chủng đệ tử, có huyết tính. Hiện tại toàn bộ qua bên kia tu luyện, tới gần đại kiếm một trượng phạm vi bên trong, tức là hợp cách. Là 50.000 đệ tử toàn bộ hướng đại kiếm bên kia hướng, đến cách đại kiếm phạm vi trăm trượng mới bị ngăn cản ở to lớn lực cản cùng áp bách lực, đem bọn hắn toàn bộ đánh về hiện thực, nhìn lấy bên ngoài trăm trượng cự kiếm, xa không thể chạm khoảng cách làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nếu như bị ngăn ở 10 trượng bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng bị ngăn cản tại bên ngoài trăm trượng, cái kia phải muốn ngày tháng năm nào mới có thể dựa vào gần đại kiếm. Nhưng vừa mới bắt đầu thì lùi bước. 50.000 đệ tử ánh mắt mãnh liệt, thì cắn răng hướng mặt trước hướng. Tô Mục gặp bọn họ không có một cái nào là lùi bước, hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh 20 cái trận pháp đại sư, chuyển tay đem đã sớm ghi chép tốt ngọc giản ném cho bọn hắn. Đem những thứ này trận pháp nhớ kỹ, không chỉ muốn trên người bọn hắn khắc họa thân thể trận pháp, còn muốn tại bọn họ kiếm phía trên cũng muốn khắc họa tốt. Là lâu chủ. Những thứ này trận pháp sư đều là kiếm chủng phái tới, cầm tới ngọc giản sau cũng bắt đầu lĩnh hội. Tô Mục bay về phía đại kiếm, nhìn xuống 50.000 đệ tử, gặp bọn họ vọt tới trước nhất đầu đều chỉ là tiến lên ba trượng, trực tiếp mắng lên. Các ngươi là không có ăn cơm sao, cho ta tiếp tục hướng. Một phút sau, còn không có xông vào 97 trượng, toàn bộ bị phạt. 50.000 đệ tử trong lòng đều là trầm xuống, định cấp tra tấn rốt cục đến. Tại xem qua cái kia 10 người đệ tử trên thân bị Tô Mục mở ra mấy chục đạo lỗ hổng một màn sau, bọn họ thì tất cả đều không dám lãnh đạm, kiên trì hướng đại kiếm hướng. Tô Mục tính toán lấy thời gian, các loại một phút vừa đến, phát hiện có tới 20.000 người không có xông vào 97 trượng phạm vi bên trong, sầm mặt lại. Một đám rất rưởi. Đưa tay bay xuống, trực tiếp chấn áp. Phốc suy phốc suy. A a a. Vạn kiếm chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng 20.000 người trên thân cắt chém, nhất thời tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Vọt tới 97 trượng trong vòng 30.000 đệ tử nhìn là nhìn thấy mà giật mình, trước đó cái kia 10 người đệ tử huấn luyện truyền ảnh bọn họ là nhìn đến, nhưng tận mắt phát sinh ở trước mặt nhưng chính là một chuyện khác, huống chi lần này bị phạt là trọn vẹn 20.000 người a. Dùng nhân gian luyện ngục hình dung đều không đủ. Trừng phạt hết 20.000 đệ tử, Tô Mục thì lạnh như băng nói, xông vào 97 trượng phạm vi trong vòng người, hiện tại bắt đầu tổ đội, 10 người làm một đội. Tổ đội cần phải làm đến không vứt bỏ không buông bỏ, một người là hậu, toàn đội bị phạt. Nghe đến đầu quy củ này, cái kia 30.000 người tất cả đều không dám tổ đội, thân là kiếm tu liều cũng là cá nhân thực lực, cá nhân vinh nhục càng mãnh liệt, muốn không chỉ muốn tổ đội, sẽ còn bị liên lụy, tự nhiên là ai cũng không muốn bị người khác kéo chân sau. Nhưng Tô Mục ra lệnh cho bọn họ lại không dám không nghe, chỉ có thể là cẩn thận tổ đội. Lẫn nhau quen thuộc người tổ đội lên vô cùng dễ dàng, mà những cái kia quái gở kiếm khách tổ đội thì tương đối khó khăn, do dự hoặc là người nào cũng không để ý, cái này dẫn đến có gần 20.000 người chậm chạp tổ đội không thành công. Nửa khắc đồng hồ bên trong, không có tổ đội thành công người, trực tiếp khu trục. Tô Mục Quân lệnh một chút, để những cái kia cao ngạo người biến sắc, từ vừa mới bắt đầu đánh chết không tổ đội, đến cuốn quýt tổ đội. Tổ kiến kiếm tu đại quân thế nhưng là ngàn năm đều không đổi được cơ duyên, huấn luyện mệnh chết đều là một loại vinh diệu, nhưng bị khu trục cũng không cách nào tiếp nhận đại giới. Rất nhanh, những cái kia ngày bình thường liền muộn thí đều không thả một người, ào ào bắt đầu tổ đội, một cái so một cái nhiệt tình. Nửa khắc đồng hồ thời gian vừa tới, 30.000 người toàn bộ tạo thành tốt đội ngũ. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tuyển ra thập trưởng. Tô Mục tiếp tục hạ lệnh, 30.000 kiếm tu đều không dám thất lễ, bắt đầu chọn lựa thập trưởng. Lấy bọn họ cao ngạo tính tình, muốn đi phục tùng một người khác quản lý là thật khó, trừ phi thực lực chênh lệch quá nhiều tình huống phía dưới, nhưng thực lực bọn hắn chênh lệch cũng không nhiều, tự nhiên là từng cái không phục. Nhưng hôm nay liên quan đến có thể hay không trở thành kiếm tu đại quân một phần tử, không muốn cúi đầu bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn họ thì vội vàng định ra thập trưởng. Về sau mỗi cái đội ngũ người đều phục tùng theo mỗi người thập trưởng quản lý, muốn là đội viên phạm sai lầm, thập trưởng cái thứ nhất bị phạt. Làm thập trưởng còn có loại này mạo hiểm. Lập tức những cái kia không phục hoặc là không có tuyển chọn thập trưởng người đều vui mừng thở phào. Chờ một chút, cái này không phải liền là dựa theo quân đội tới quản lý. Cái này không phải liền là đang luyện binh. Lúc này bọn họ mới nhận thức muộn Tô Mục lấy là luyện binh phương thức, không phải tổ kiến kiếm tu đại quân sao? Làm sao dựa theo tầm thường luyện binh phương thức đến huấn luyện bọn họ? Bọn họ không biết, đây chính là tổ kiến kiếm tu đại quân bước đầu tiên, ma luyện bọn họ ý chí, gia tăng phối hợp độ, tạo thành tập thể vinh dự, dũng cảm hy sinh cá nhân. Muốn là đều là gai đầu, còn tổ kiến cái gì kiếm tu đại quân? Hiện tại, từ thập trưởng chọn lựa còn lại đồng đội, mỗi một đội chí ít thu nạp 6 người trở lên. Chọn lựa cái gì đồng đội? Thứ nơi nào chọn lựa? 30.000 người ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia vết thương chồng chất 20.000 người, sắc mặt tất cả đều biến không được khá nhìn, để bọn hắn tuyển những thứ này vướng víu làm đồng đội. Đây chẳng phải là bị phạt bình tĩnh? Bọn họ là 100 cái không vui, bọn họ chính mình tổ đội coi như rốt cuộc cố gắng một chút kéo chân sau có khả năng vẫn tương đối tiểu, thế nhưng 20.000 người một khi thêm vào đội ngũ, 100% hội kéo chân sau. Chương 2452. Tâm pháp, trà lỗ hổng bổ sung. Chương 2452. Tâm pháp, trà lỗ hổng bổ sung. Thì phải theo trong bọn họ chọn sao? Liền không thể để bọn họ chính mình tổ đội. Ngược lại cái này 20.000 người đều là vương hữu, liền không thể không để những người này đến liên lụy bọn họ. Để bọn hắn lẫn nhau liên lụy không được. Các ngươi chỉ có một phút thời gian. Nghe đến Tô Mục thời gian hạn chế, 97 trượng phạm vi bên trong những người kia liền xem như 10.000 cái không vui, cũng chỉ đành mời chào đồng đội. Ngay từ đầu con tốt, thập trưởng cũng bắt đầu thu nhận chính mình quen thuộc hoặc là đồng đội quen thuộc người, còn có những cái kia thực lực đầy đủ chỉ là vận khí không tốt người, rất nhanh liền có hơn 10.000 người thành công bị thu nạp tổ đội. Nhưng còn lại mấy ngàn người thì không dễ chơi, có thể mắt thấy thời gian liền muốn qua đi, những cái kia không có chiêu đầy thập trưởng chỉ có thể là không tình nguyện tiếp tục thu nạp vào đến tổ đội. Tại mọi loại miễn cưỡng tình huống dưới, tổ đội rốt cục hoàn thành, nghỉ ngơi tại chỗ 2 canh giờ. Có thể nghỉ ngơi. Vẫn là nghỉ ngơi 2 canh giờ tốt như vậy. 50.000 người sững sờ, đột nhiên cảm giác được cũng không phải tàn nhẫn như vậy, tổ đội nhiều lắm thì đối phó một chút, dù sao cũng tốt hơn bị trên thân đục cái lỗ hổng, bị vạn kiếm cắt chém. Tất cả mọi người nghe kỹ, tiếp xuống tới ta muốn nói tâm pháp cực kỳ trọng yếu, nếu ai lỗ hổng một chữ, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. 50.000 người vừa ngồi xếp bằng xuống, nghe đến Tô Mục lời nói trực tiếp ngộng, không phải nói để bọn hắn nghỉ ngơi 30 phút sao? Làm sao chả muốn nghe tâm pháp? Cảm tình học tập tâm pháp cũng coi là một loại tu luyện. 50.000 người đều là tâm tình phức tạp, có loại muốn mắng lại không mắng được cảm giác. Long Chan đầy rơi vào đường cùng. Đành phải vểnh thai nghe Tô Mục truyền thụ cho bọn hắn tâm pháp. Tô Mục tốc độ nói rất nhanh, đến loại này cấp bậc tâm pháp nhưng là không chỉ là mấy trăm chữ mấy ngàn chữ đơn giản như vậy, mà chính là 100-200.000 cái chữ, bất quá phần lớn là chú thích, không đem chú thích nói rõ ràng, những thứ này người trong thời gian ngắn căn bản là tu luyện không. Ai ai, câu nói mới vừa rồi kia là cái gì tới? Chậm một chút nói a, thật không nhớ được a. Rất nhanh liền xuất hiện không nghe rõ ràng người, thần sắc đều bối rối lên, họ không được tâm pháp hậu quả có phải hay không muốn bị khu trục ra đi. Cho cái cơ hội a, nói nhanh như vậy làm gì, lại không người thúc ngươi. Có thể thấy được Tô Mục không có chút nào dừng lại ý tứ, bọn họ đành phải áp chế hỏng bét tâm tình, tiếp tục nghe tiếp. Hiện tại vẫn chỉ là lọt mất một đôi lời mà thôi, muốn là lại lỗ hổng nghe tiếp, vậy liền phiền phức lớn. Các loại Tô Mục nói xong, hai canh giờ vừa mới tốt. Phía dưới 50.000 người, tại chỗ tê dại, thậm chí cảm giác não tử đều muốn nổ. Một phần hoàn chỉnh tâm pháp, nghe theo trong ngọc giản đọc đến hoàn toàn không là một chuyện, theo trong ngọc giản đọc đến không chỉ muốn rất đơn giản nhiều, không nhớ rõ địa phương không hiểu địa phương có thể lại đọc đến, có thể một phần tâm pháp 100-200.000 chữ, đến bây giờ hoàn toàn dựa vào nghe, còn muốn toàn bộ nhớ kỹ. Độ khó khăn cũng không phải là bình thường đại. Có thật nhiều người lỗ hổng ghi không ít, trước sau trình tự hoặc là khái niệm lẫn lộn càng nhiều. Người nghe toàn sao? Không có, tốt nhiều ta đều không có nghe rõ. Ta cảm giác ta não tử đều là rối bời, có không nghe rõ ràng. Nói cho ta một chút ta. 50.000 người đều rơi vào bối rối, ai cũng không muốn bị khu trục ra đi, điên cuồng cầu cứu bốn phía người. Không nhớ được tâm pháp, hoặc không được tâm pháp đại giới khẳng định sẽ phi thường lớn, khu trục sát suất phi thường cao, không có một người là muốn bị khu trục ra đi. Nhưng Tô Mục có thể không cần quan tâm nhiều, đạm mạc mở miệng, các ngươi có 2 canh giờ tu luyện. 2 canh giờ về sau, đều phải xông vào 95 trượng trong vòng, cái kia người không có làm đến, toàn đội bị phạt. Lời này để 50.000 người càng hoảng, trong lúc nhất thời đều loạn cả một đoàn, căn bản không biết làm sao làm. Một bên những cái kia trận pháp đại sư nhìn lấy đều cảm giác đau răng, nhục thể tra tấn coi như, tinh thần tra tấn cũng muốn đến. Nhìn lấy đều làm người sợ hãi. Bọn họ hiện tại đều lo lắng 5 trong vạn người sẽ có hay không có người bị tra tấn điên. Gặp Tô Mục quay đầu nhìn về phía bọn họ, một cái giật mình, lập tức cái gì cũng không dám quản, tranh thủ thời gian nghiên cứu trận pháp, bọn họ cũng không muốn thụ loại kia tra tấn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Không bao lâu, những cái kia thập trưởng bắt đầu chủ trì đại cục, để đồng đội đều tỉnh táo lại. Đều đem không nghe rõ ràng địa phương nói ra, chúng ta cùng một chỗ tra lỗ hổng bổ sung. Đây là trước mắt giải quyết tâm pháp cái không được đầy đủ phương pháp tốt nhất, một cái não tử không đủ dùng, cái kia 10 cái não tử thêm lên đủ dùng đi. Tại trao đổi lẫn nhau, tra lỗ hổng bổ sung phía dưới, lại trải qua mấy lần nghiệm chứng, tâm pháp rốt cục bị bù đắp. Chúng đệ tử thở phào một hơi, không dám trì hoãn con trai chút thời gian, nắm chặt thời gian tu luyện tâm pháp, thời gian tương đương gấp gáp, người nào cũng không biết nhiều trì hoãn một chút thời gian, tiếp xuống tới hội nên đón như thế nào tra tấn 30.000 đệ tử đều tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng 97 trượng bên ngoài đệ tử nhưng liền không có an tâm tu luyện tư bản, bọn họ muốn tranh thủ thời gian xông vào 97 trượng bên trong, muốn là từ hiện tại liền bắt đầu kéo chân sau, vậy bọn hắn tiếp xuống tới tất bị trừng phạt. Tô Mục tính toán lấy thời gian, các loại hai canh giờ vừa đến, thì thiết huyết mở miệng, các ngươi chỉ có một canh giờ xông vào 95 trượng trong vòng. 50.000 đệ tử sắc mặt lại biến, bọn họ còn cho là có đầy đủ thời gian trùng kích 95 trượng, không nghĩ tới thời gian chỉ có như thế một điểm. Quả thực là địa ngục độ khó khăn. Thế nhưng bởi vì là địa ngục cấp độ khó khăn, bọn họ mảy may thời gian cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng mặt trước hướng. Hướng đại kiếm mỗi tới gần một tấc áp lực cùng độ khó khăn đều sẽ tăng lên, tiếp xuống tới tiến lên là bước đi liên tục khó khăn, dốc hết sức bình sinh đều chỉ đầy đủ tiến lên trước một bước. Bạch. Một đạo khí tức tới gần, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là lưu tại trong lầu cái kia kiếm hoàng. Tăng kiếm hoàng. Ôn quyền chào hỏi. Tăng kiếm hoàng cũng ôm quyền đáp lại, ánh mắt bị cái kia một thanh đại kiếm hấp dẫn. Cảm nhận được trên đại kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tăng kiếm hoàng hít sâu một hơi, "Lâu chủ, ngươi cứ như vậy dùng thánh cảnh lực lượng đến huấn luyện bọn họ." Thánh cảnh lực lượng nhiều sao chân quý, tại đối kháng năm đại thế lực thời điểm Tô Mục liền đã dùng rất nhiều lần, còn có thể thừa nhiều ít bản nguyên lực lượng. Thì vì huấn luyện kiếm tu đại quân, trực tiếp dùng một lần. "Không sao." Tô Mục không thèm để ý nói, "Ta bây giờ còn có tiêu xài tư bản." Tăng kiếm hoàng lưu lơi, âm thầm kinh hãi, bản nguyên lực lượng được nhiều dạy mới có thể nói ra lời này. Có điều rất nhanh hắn sắc mặt thì biến đến khó khăn, quay đầu nhìn lấy đại kiếm không khỏi hỏi thăm, "Lâu chủ, chỉ có loại biện pháp này mới có thể nuôi dưỡng được kiếm tu đại quân." Hắn kiếm chủng nội tình là dày, nhưng cũng không tới thánh cảnh lực lượng có thể tùy thời dùng trình độ, đây chính là áp đáy hòm đồ vật, dùng liền không có bảo mệnh át chủ bài, đây vẫn chỉ là huấn luyện được vạn người kiếm tu đại quân, nếu có thể huấn luyện được 100.000 người kiếm tu đại quân còn nói còn nghe được, chí ít có lời, nhưng dùng tại vạn người kiếm tu trên đại quân, có phải hay không có chút quá tại lãng phí. Đó cũng không phải, chỉ là dùng loại biện pháp này có thể càng mau hơn. Tăng kiếm hoàng hơi hơi gật đầu, thở phào, cảm thán nói, cũng chỉ có lâu chủ mới có thể có lớn như vậy thủ ta. Lời này là hắn nội tâm chân thực cảm giác thán, bọn họ đem so với thân gia tính mệnh còn trọng yếu hơn thánh cảnh lực lượng, Tô Mục cũng chỉ vì vun trồng một nhánh đại quân tiện tay dùng, cái này đặt ở cái này mở giới, đều là không ai bằng đại thủ bút. Chương 2453. Trạch tâm nhân hậu, từ ngươi làm thay. Chương 2453. Trạch tâm nhân hậu, từ ngươi làm thay. Tô Mục không thèm để ý cười cười, một đạo thần quân lực lượng mà thôi, không cần đến đau lòng thành dạng này. Tăng kiếm hoàng nhìn lấy không ngừng nỗ lực tới gần đại kiếm 50.000 người, bị câu lên hứng thú, trong lòng yên lặng vì 50.000 người cố lên bơm hơi. Xông vào 95 trượng, gia tốc xông về phía trước, đừng để ý tới hắn người a, liều mình xông về phía trước a. Tăng kiếm hoàng không biết 50.000 người đã mỗi người tổ đội sự tình, nhìn đến một ít đội ngũ lực ngưng tụ sơ hiện, bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau tức giận đến không được, quản người khác làm gì, chính mình đi lên trước. Vinh dự chỉ thuộc về cá nhân, kéo người khác một thanh còn có thể cho mình thêm vinh dự hay sao? Sẽ chỉ dẫn đến chính mình mất đi truy đuổi vinh dự cơ hội. Tô Mục nghe đến hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lời nói, cảm thấy im lặng. Tăng kiếm hoàng, ta tại huấn luyện đại quân, ngươi cũng đừng nhúng tay. Ta nhúng tay sao? Tăng kiếm hoàng vô tội nhìn lấy Tô Mục, ngươi yên tâm, lão phu điểm ấy quy củ vẫn là hiểu, cũng là nhịn không được nói hai câu. Ngoài ý muốn chi ý cũng là cũng không thể liền nói hai câu đều không được đi. Tô Mục càng thêm im lặng, nhìn đến hắn là thật sự tất yếu phải nói rõ với tăng kiếm hoàng tình huống. Hiện tại ta đã dựa theo quân đội quy củ ngay tại bồi dưỡng bọn họ, chỉ cần bồi dưỡng bọn họ phối hợp độ cùng tập thể vinh dự cảm giác. Bọn họ mỗi 16 người trở lên vì một đội ngũ, phàm là có một người là hậu, toàn đội bị phạt. Tăng kiếm hoàng nghe nói như thế vô ý thức nhíu mày, bọn họ kiếm chủng chỉ coi trọng cá nhân vinh lục, nhất định phải nói tập thể cũng là kiếm chủng tổng thể hương suy. Tô Mục cách làm rõ ràng để hắn không vui, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn không thích chỉ là cá nhân sự tình, trong lòng là vô cùng minh bạch muốn bồi dưỡng được một chi thực lực cường đại kiếm tu đại quân, nhất định phải làm như thế. Thời gian còn lại một phút, nghe đến Tô Mục thiết huyết thanh âm, còn không có xông vào 95 trượng phạm vi bên trong người tất cả đều hoảng, liều mạng xông về phía trước. Lần này muốn so với một lần trước tình huống tốt một chút, lần này có đồng đội, có thể giúp đỡ lẫn nhau kéo một thành, nhưng cái này khổ những cái kia thực lực càng mạnh người, biết lắm khổ nhiều, vì không cho đồng đội tụt lại phía sau. Bọn họ chỉ có thể lấy mấy lần tiêu hao mang theo đồng đội xông về phía trước. Thời gian đến, một canh giờ thời gian triệt để kết thúc, Tô Mục lập tức mở miệng, không cho bọn hắn một chút xíu dư thừa thời gian, ánh mắt quét qua, phát hiện có hơn 5000 người không có xông vào 95 trượng phạm vi trong vòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này hơn 5000 người đều là bởi vì hợp tác thiếu, giúp đỡ lẫn nhau thiếu, còn tại đơn đả độc đấu, dẫn đến hiệu suất thấp, toàn bộ đội ngũ đều không có xông vào 95 trượng, có một năm lớn. Một người phạm sai lầm, toàn đội bị phạt. Đồng đội rơi xuống đội ngũ, ra khỏi hàng. Không chân thành hợp tác chịu lấy phạt, đem đồng đội rơi xuống cũng muốn bị phạt. Những cái kia xông vào 95 trượng phạm vi lại bị đồng đội cho liên lụy đội ngũ, phẫn hận không cam lòng đứng ra, căm tức nhìn kéo bọn họ chân sau đồng đội, mà kéo chân sau người thì là lòng tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Từ giờ trở đi, thi hành hai loại hình phạt, một loại vì quân côn, một loại vì ba đào sáu động. Quân côn rất đơn giản, cũng là trưởng xếp, ba đao sáu động cũng cần phải dễ lý giải đi. Nhìn qua hắn là như thế nào huấn luyện 10 người kia, liền hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Tô Mục đưa tay bãi xuống, thì ném ra mấy ngàn cây gậy, khống chế tinh chuẩn cây gậy đánh về phía mỗi người. Bành bành bành. Mấy cái côn đi xuống thời điểm, cái kia mấy ngàn người không có một cái nào lên tiếng, đều là có huyết tính, cốt khí đủ người. Nhưng xương đầu cứng đi nữa, cũng không cứng bằng quân côn, mấy chục côn xuống tới thời điểm, bọn họ liền không nhịn được kêu ra tiếng, theo thương thế tăng thêm, cái mới bắt đầu thổ huyết. Tăng Kiếm Hoàng nhướng mày, quân côn không phải kiếm, nhưng như thế đánh đi xuống, cũng sẽ đem người đánh cho đến tàn phế. A Tô Mục quay đầu gặp Tăng Kiếm Hoàng không đành lòng, liền nói, Tăng Kiếm Hoàng không đành lòng. Ách, Tăng Kiếm Hoàng thần sắc thu vào, vội vàng lắc đầu, hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Tăng Kiếm Hoàng trạch tâm nhân hậu, vậy thì do ngươi làm thay đi. Tô Mục đưa tay bãi xuống, những cái kia cây gậy thì tất cả đều rơi trên mặt đất, để bị phạt những đệ tử kia tất cả đều thở phào, trừng phạt kết thúc. Tăng Kiếm Hoàng sững sờ, hắn cũng chỉ là một chút nhíu mày, liền để hắn đến trừng phạt con em nhà mình. Đây là cái đạo lý gì? Tăng Kiếm Hoàng, mời. Tô Mục giơ tay lên nói, ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Lâu chủ, vẫn là không có cái này tất yếu đi. Tăng Kiếm Hoàng, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho kiếm tu đại quân mau mau thành hình? Tô Mục mỉm cười nói, có ngươi làm trừng phạt, bọn họ mới có thể càng thêm chịu phục, bỏ đi bọn họ may mắn tâm lý. Nói tốt giống có đạo lý, riêng là để kiếm tu đại quân mau mau thành hình mấy chữ này, để hắn không có lý do cự tuyệt đưa tay một nắm, cái kia mấy ngàn cây gậy thì bay lên, đối cái kia mấy ngàn người tiếp tục trưởng hình. Bành! Cái kia mấy ngàn người tại chỗ bị đánh cho choáng váng, không phải bị phạt đã kết thúc sao? Tại sao lại đánh bọn hắn? Bành bành bành! A! Đều thảm thay nhau nổi lên, có thể thấy được Tăng Kiếm Hoàng đánh bọn hắn ví Tô Mục đánh còn muốn hận. Tô Mục hé miệng, lao tiểu tử này, thật đủ hận. Lại không biết Tăng Kiếm Hoàng trong lòng đang nghĩ, hắn lại hận cũng hận bất quá ngươi. Cái này nhẹ nhõm. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, trước đó quên gọi người tới giúp hắn làm trừng phạt, hiện tại có Tăng Kiếm Hoàng làm trừng phạt, vậy hắn tiếp xuống tới thì nhẹ nhõm, chỉ phải làm cho tốt quy hoạch, làm tốt giám sát là được. Có thể gặp không sai biệt lắm thì ngăn cản Tăng Kiếm Hoàng, tiếp tục đánh xuống thì thật muốn đem người cho đánh chết. Tranh thủ thời gian liệu thương, các ngươi chỉ có 2 canh giờ thời gian tu luyện. Những cái kia bị đánh ngay cả động cũng động không người, chậm một hồi cũng chỉ phải cắn răng đứng người lên, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian liệu thương, đồng thời tranh thủ thời gian hướng 95 trượng trong vòng hướng, muốn là thời gian trôi qua bọn họ còn dừng ở 96 trượng vị trí, dùng đầu gối nghĩ cũng biết khẳng định sẽ còn bị phạt. Tô Mục nhìn lấy cái kia liệu thương mấy ngàn người, không biết một trận này có hay không đem bọn hắn đánh tỉnh, có hay không lĩnh ngộ giúp đỡ lẫn nhau, chân thành hợp tác đạo lý. Hai canh giờ thoáng qua một cái, gặp cái kia mấy ngàn người đều không chịu thua kém xông vào 95 trượng, hài lòng gật đầu. Các ngươi có 6 canh giờ thời gian, xông vào 90 trượng. Cái gì? 50.000 đệ tử nghe đến người trực tiếp tê dại, trước đó mỗi lần đều chỉ cần xông về trước tiến 2-3 trượng, lần này trực tiếp muốn xông vào 5 trượng. Càng là trước đó 95 trượng phạm vi đều không có xông tới đệ tử, đều nhanh muốn khóc, bọn họ thụ nhiều phạt thời gian, liệu thương thời gian, vốn là lạc hậu xông vào 95 trượng phạm vi con cháu không ít, hiện tại lại là như thế khắc nghiệt yêu cầu, để bọn hắn muốn sụp đổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. 6 canh giờ thoáng qua một cái, nhìn đến đại bộ phận đội ngũ thông qua giúp đỡ lẫn nhau, cắn răng liều mạng vọt tới 90 trượng phạm vi trong vòng, Tô Mục hài lòng gật đầu, hợp tác độ đã có cơ sở, tiếp xuống tới chỉ cần để bọn hắn làm sâu sắc hợp tác là được. Lần này bị phạt chỉ có vài trăm người, để Tăng Kiếm Hoàng làm thay sự phạt hết, Tô Mục lần này cho 3 người bọn hắn canh giờ thời gian tu luyện. Một là vì vớt lên cái kia vài trăm người chênh lệch, hai là tiếp xuống tới 50.000 đệ tử phải đối mặt càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến. Chương 2454. Theo ta xuất chinh. Chương 2454, theo ta xuất trình. Quý giá thời gian tu luyện, chúng đệ tử đều phá lệ chân quý, nắm chặt thời gian tu luyện. 3 canh giờ thoáng qua một cái, 50.000 đệ tử thì không thể không hướng đại kiếm tiếp tục xuất phát. Tô Mục tiếp tục phía dưới sắc mệnh lệnh, làm hao mòn bọn họ cao ngạo cùng nhiệt khí, để bọn hắn không ngừng học hội liên thủ, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng vượt qua khổ sở. Tại bọn họ xông vào 50 trượng phạm vi bên trong thời điểm, Tô Mục thì để bọn hắn cải biến trận doanh, theo 3.000 cái đội ngũ trực tiếp giảm bớt đến 1.000 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ nhân số đều tại 50 người trên dưới, tiếp tục ma luyện bọn họ đoàn đội năng lực tác chiến. Chờ bọn hắn vọt tới 30 trượng phạm vi sau, Tô Mục tiếp tục tinh giản đoàn đội số lượng, đem 1.000 cái đội ngũ giảm bớt đến 500 cái, tiếp theo chính là giảm bớt đến 100 cái, sau cùng giảm bớt đến 5 cái, mỗi cái đội ngũ lãnh đạo trực tiếp 10.000 người. Nhưng trước đó thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng đều giữ lấy, lãnh đạo chính xác đến mỗi một cái tiểu đoàn thể, tăng lớn tổng thể lực ngưng tụ. Dạng này hiệu quả cũng là một phần nhỏ người ra vấn đề, có thể kịp thời hồn nắn, sẽ không ảnh hưởng đến nhiều ít tổng thể cường độ đến tận đây. Đại quân chính thức hình thành, có nghiêm ngặt hình luật, cơ hồ mỗi người đều là rực rỡ hẳn lên, có thể cho bọn hắn khắc họa trận pháp. Cái này thời điểm thì đến phiên trận pháp đại sư ra trận, đem hắn truyền thụ thân thể trận pháp toàn bộ khắc họa tại 50.000 đệ tử trên thân, còn có binh khí trận pháp, mỗi thanh binh khí đều nhất định muốn có trận pháp gia trì, dạng này không chỉ có thể tăng cường đơn đem binh khí uy lực, đối với tổng thể uy lực cũng chính là gia tăng thật lớn. Chờ bọn hắn đem trên binh khí trận pháp khắc họa tốt sau, Tô Mục thì vận dụng thiên địa hỏa chủng, dùng nhiệt độ cao cùng đặc thù rèn luyện chi pháp, đem mỗi cái trận pháp đều thật sâu khắc vào trong binh khí, dạng này giảm xuống trong chiến đấu hao tổn, dù là binh khí có chỗ tổn thương, cũng sẽ không dẫn đến trận pháp hoàn toàn không thể dùng. Đồng thời Tô Mục còn đem bài binh bố trận báo cho 50.000 đệ tử, riêng là trọng điểm căn dặn những lãnh đạo kia vạn người tổng binh, bọn họ làm là quan. Trọng nhất muốn mắt trận, nhất định phải quản lý tốt người khác, phát huy ra chính mình lớn nhất đại năng lượng. Thiên phu trưởng, bách phu trưởng cũng là tương đồng, riêng là thập trưởng, phải nghiêm khắc cam đoan chính mình mỗi một cái binh đều có thể nghiêm ngặt dựa theo trận pháp đến, không thể ra mảy may sai lầm. Làm xong những thứ này, đã là 2 tháng về sau sự tình, đến bây giờ tổng cộng đã phí tổn gần thời gian 1 năm họ giờ tờ vạn. Con. Tăng Kiếm Hoàng nhìn lấy có chút nóng nảy, năm đại thế lực trận pháp đại quân càng ngày càng thành quy mô, đã có đại quy mô tiến công ý tứ, kiếm tu đại quân lại không ra, chỉ sợ cũng không có xuất chiến cơ hội. Nhưng hắn cũng biết nóng đội ăn không đậu hũ nóng, chỉ có thể đè nén tâm bên trong lo lắng, chậm rãi chờ đợi. Lâu chủ, chúng ta bây giờ có thể xuất chiến đi. Nhìn lấy lòng tin tràn đầy 50.000 đệ tử, Tô Mục lại yên lặng lắc đầu, các ngươi còn phải hoàn thành một chuyện cuối cùng, làm đến, lập tức là ta xuất chinh, để thiên cương tại các ngươi dưới chân run rẩy. 50.000 đệ tử nhiệt huyết sôi trào, vội vàng nói, lâu chủ, chúng ta còn muốn làm gì? Đứng tại đại kiếm trước, không dùng bất kỳ lực lượng nào, tại 50 trượng vị trí kiên trì một ngày, lại là tới gần đại kiếm. 50.000 đệ tử coi là Tô Mục chơi không ra cái gì trò mới, có thể nghe phía sau liền không nhịn được run rẩy. Không dùng bất kỳ lực lượng nào, thuần dựa vào thân thể. Đừng nói 50 trượng vị trí, cho dù là cách trên 100 trượng bọn họ đều làm không được a. Có thể quân lệnh như sơn, dù là khó khăn đi nữa, bọn họ cũng chỉ có thể phía trên. Giả. Trận xuất phát. Tại năm cái tổng binh quát tháo phía dưới, tất cả mọi người không sử dụng bất kỳ lực lượng nào thì hướng về đại kiếm xuất phát, có thể vừa tới gần phạm vi 100 trượng, bọn họ thì tất cả đều không chịu nổi. Cương đại kiếm đạo lực lượng cùng thần quân uy áp, áp bọn họ liền đứng lên cũng không nổi. Tay nắm tay, cùng một chỗ tiến lên. Nhìn đến bọn họ tay nắm tay cùng một chỗ tiến lên, Tô Mục rất cảm thấy vui mừng. Rốt cục ý thức được mọi người đồng tâm hiệp lực bốn chữ này hàm nghĩa 50.000 đệ tử từng bước một khó khăn tiến lên, muốn là thật sự là đi không được, thì dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nghỉ không sai biệt lắm thì tiếp tục đi tới. Tiến lên 50 trượng, xem ra rất ngắn, nhưng 50.000 đệ tử hoa trọn vẹn một tháng mới đứng tại 50 trượng vị trí. Lần này không có người nào là hậu, 50.000 đệ tử đầy đủ làm đến cái gì gọi là không vứt bỏ, không buông bỏ. Tô Mục hài lòng gật đầu, kiếm chủng đệ tử coi là thật đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ dùng 1 năm ra mặt bộ dáng thì ma luyện đến loại trình độ này, muốn là đổi lại bọn họ Thương Lan lầu đệ tử, chỉ sợ không có cái 3-5 năm xuống không được. Cong. Các loại 50.000 đệ tử kiên trì một ngày, một mực bất động đại kiếm đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trên không trung sụp đổ, hóa thành 50.000 đạo lực lượng rót vào 50.000 đệ tử thân thể bên trong. Đây coi như là một lần khen thưởng, cũng là không cho thần quân lực lượng lãng phí, có thần quân lực lượng ra chỉ 50.000 người, chiến đấu lực cũng đem càng thêm dữ dội. Các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai liền theo ta xuất chinh. Rốt cục có thể chiến đấu sao? 50.000 đệ tử hưng phấn lên, đã không kịp chờ đợi hướng ngoại giới triển lãm bọn họ huấn luyện thành quả. Thì liền Tăng Kiếm Hoàng cũng nhịn không được kích động, hắn rốt cục có thể nhìn đến tha thiết ước mơ kiếm tu đại quân xuất trình, hắn giờ phút này vô cùng chờ mong kiếm tu đại quân uy lực như thế nào. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 50.000 đệ tử đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đứng người lên đầy mắt chờ mong nhìn lấy Tô Mục, liền đợi đến hắn ra lệnh. Theo ta xuất trình. Tô Mục phất tay xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, Tăng Kiếm Hoàng cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đuổi theo đối Tô Mục nói, "Lâu chủ, để lão hủ đến mang đội đi. Cái này thế giới bài chi kiếm tu đại quân, nhất định phải từ hắn đến mang, hắn tới làm cái thứ nhất xuất lĩnh kiếm tu đại quân chiến đấu người." Kiếm tu đại quân xuất hiện là tất nhiên tái nhập sử sách, hắn sẽ thành tái nhập sử sách đệ nhất nhân. Tăng Kiếm Hoàng, ngươi quá dễ thấy, năm đại thế lực nhìn đến ngươi thì sẽ biết kiếm chủng cùng chúng ta hợp tác, mà lại ngươi thọ nguyên không nhiều, động thủ sẽ chỉ làm ngươi thọ nguyên tiêu hao càng nhanh. Tăng Kiếm Hoàng một mặt không thèm để ý, coi như năm đại thế lực nhận ra lại như thế nào, còn có thể đem bọn hắn cho diệt hay sao? Huống chi kiếm tu đại quân vừa ra, cũng là năm đại thế lực tận thế. Đến mức thọ nguyên, hắn sẽ đến tọa trấn Thương Lan lầu, còn quan sát kiếm tu đại quân tổ kiến, cũng là bởi vì hắn là kiếm hoàng bên trong trẻ tuổi nhất, thọ nguyên không có khẩn trương như vậy. Chúng chi đều đã tiêu hao hơn 1 năm thọ nguyên, còn sợ động thủ lãng phí điểm ấy thọ nguyên. Tăng Kiếm Hoàng, việc này không có thương lượng. Gặp Tăng Kiếm Hoàng mở miệng, Tô Mục liền trực tiếp bỏ đi hắn suy nghĩ, vấn đề thứ nhất, ngươi hội chỉ huy kiếm tu đại quân tác chiến sao? Tăng Kiếm Hoàng còn muốn nói điều gì, kết quả bị Tô Mục một câu cho làm trầm mặc. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể xuất lĩnh kiếm tu đại quân phát huy ra nhiều ít thực lực? Tăng Kiếm Hoàng tiếp tục trầm mặc. Vấn đề thứ ba, ngươi nhiều lắm là chỉ huy một chi kiếm tu đại quân, nhưng ta có thể đem 5 cái kiếm tu đại quân dung hợp lại, ngươi có thể làm được sao? Tăng Kiếm Hoàng trầm mặc như trước, nhưng trên mặt hắn thêm ra đắng chát, nói hắn như vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Tăng Kiếm Hoàng, không nên nóng lòng, các loại chiến sự kết thúc, ngươi có là cơ hội lãnh đạo kiếm tu đại quân. Tăng Kiếm Hoàng gật đầu, lời này ngược lại là, hắn chỉ là làm không đệ nhất nhân, lại không phải là không có cơ hội lãnh đạo kiếm tu đại quân. Chương 2455, cánh sơn sắt qua. Chương 2455, cánh sơn sắt qua. Ai? Không đúng. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, hắn về sau là có lãnh đạo kiếm tu đại quân cơ hội, nhưng khi đó chiến sự đều kết thúc, hắn lãnh đạo kiếm tu đại quân đi cùng người nào đánh tới? Lãnh đạo kiếm tu đại quân đi hóng mát, vẫn là theo ngươi Thương Lan lầu đánh. Tăng Kiếm Hoàng cảm giác bị Tô Mục cho lừa gạt, nhìn lấy Tô Mục xuất lĩnh kiếm tu đại quân rời đi là đầy mắt toán khí, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp, vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể ở tại thời không linh vực bên trong, thông qua màn sáng quan sát chiến đấu. Lầu chủ, bay đến truyền tống đại trận trước, Hoa Hinh Nguyệt cùng Niếp Trường Minh bay tới, hắn trận pháp đại quân bồi dưỡng như thế nào? Bẩm lầu chủ, đã huấn luyện hoàn tất. Nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt cùng Niếp Trường Minh nụ cười trên mặt, Tô Mục hơi hơi gật đầu, hiện tại nên đánh vang cùng năm đại thế lực quyết chiến. Lưu lại phó lao trấn thủ tông môn, lại lưu hai chi trận pháp đại quân, người khác đều theo ta xuất chinh. Là Hoa Hinh Nguyệt hai người trùng điệp gật đầu, thủ hơn 3 năm vất tức khí, rốt cục có thể xuất chiến đem ba đại thế lực cho diệt. Lâu chủ, chúng ta trước tấn công cái nào cái tông môn? Tông môn. Nghe đến tông môn hai chữ Tô Mục thì nhìn ra Hoa Hinh Nguyệt hai người ý nghĩ, đây là dự định theo yếu trước giải quyết. Không, chúng ta không tấn công đánh tông môn. Hoa Hinh Nguyệt hai người sững sờ, không tấn công đánh tông môn, cái kia đánh người nào? Đánh thượng cổ di tộc. Hai người nhất thời tới, bị giật mình, trước theo yếu đánh không phải càng tốt sao? đánh trước thượng cổ di tộc, lực lượng một khi tiêu hao quá lớn, vậy liền vô lực đối phó còn lại bốn đại thế lực a, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cũng chỉ làm công đánh một cái đại hình tông môn. Cái kia không lãng phí sao? Chúng ta không chỉ không theo yếu đánh tới, muốn đánh thì theo mạnh nhất đánh. Mạnh nhất? Lâu chủ, chúng ta tấn công công tôn di tộc. Hoa Hinh Nguyệt hai người kinh hô, lá gan này cũng quá lớn. Tô Mục gật đầu, trầm giọng nói, để tất cả đại quân tập hợp, lập tức tấn công công tôn di tộc. Gặp Tô Mục nói dứt lời an vị phía trên truyền tống trận, Hoa Hinh Nguyệt hai người thần sắc đều là khó khăn, trực tiếp tấn công công tôn di tộc, đây cũng quá điên cuồng. Hai người bọn họ bản ý là trước tiên đem Lăng Tiêu Tông hoặc là Khâm Thiên Tông cho diện, dạng này thực lực hao tổn không lớn, còn có thể cho hắn bốn đại thế lực một cái cũng đủ lớn cảnh cáo, để bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn hắn liền có thể chậm chậm lưu toan. Thật không nghĩ đến Tô Mục ý nghĩ điên cuồng như vậy, đây chính là tại quyết sinh tử, ngươi không chết thì là ta vong. Hai người liếc nhau, tiếp lấy chỉ lắc đầu cười khổ, lâu chủ không phải liền là một mực điên cuồng như vậy sao? Theo lâu chủ chúng ta đã làm qua rất nhiều điên cuồng sự tình, đây không phải điên cuồng bắt đầu, nhưng là điên cuồng kết thúc. Trước kia chúng ta đều điên thành công, lần này khẳng định cũng có thể. Nghe lấy Niếp Trường Minh lời nói, Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, điên cuồng hết lần này, bọn họ cũng không cần lại điên cuồng, hy vọng lần này trực tiếp điên đến trèo lên đỉnh thiên cương. Tất cả đại quân, xuất chinh. Ong ong ong. Một ngày này, Thương Lan lầu truyền tống đại trận liền không có gắng vượt qua, thẳng đến tông môn ngoại tệ tụ lên 1 triệu đại quân. Phong bế tông môn, xuất phát. Tô Mục xuất lĩnh 1 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, bay thẳng công tôn di tộc mà đi. Công tôn di tộc tọa độ đã sớm tra rõ ràng, chỉ là không giống với tông môn, công tôn di tộc thiết trí làm việc điểm rất tốt, hoạt động cơ bản tại thời không linh vực hoặc là bí cảnh bên trong. Nhưng chỉ cần cầm tới tọa độ, sẽ mở không gian đối với Tô Mục mà nói căn bản không tính là sự tình. Thương Lan lầu đại quân tập kết một khắc này, thiên cương tất cả thế lực thì đều chịu đến phong, mật thiết chú ý bọn họ bên này. Thương Lan lầu muốn làm gì? Bọn họ tập kết 1 triệu đại quân, chẳng lẽ là muốn chủ động xuất kích? Hiện tại mới nhớ tới chủ động xuất kích, có phải hay không quá muộn? Bây giờ năm đại thế lực đều là bồi dưỡng được chính mình trận pháp đại quân, mà lại chiến đấu lực đều vô cùng đứng hãn, có thể là bọn họ dung chuyển. Theo ta được biết, năm đại thế lực đều bồi dưỡng được 1 triệu đại quân, 100.000 đại quân chí ít có 10 chi, thậm chí nhiều hơn. Thiên cương các đại thế lực đều cảm thấy Thương Lan lầu lúc này lựa chọn chủ động xuất kích, cũng là đang tự tìm đường chết. Gặp Tô Mục xuất lĩnh 1 triệu đại quân xuất phát, mọi người thì cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi đoán bọn họ muốn trước tấn công cái nào một phương thế lực? Ta đoán là Khâm Thiên Tông. Tuyệt đối là Khâm Thiên Tông, năm đại thế lực bên trong cũng chỉ có Khâm Thiên Tông yếu một chút, đem Khâm Thiên Tông đánh bại mới có cùng hắn thế lực khiêu chiến tư cách. Thiên cương các đại thế lực đều vô cùng chắc chắn Thương Lan lầu tấn công đối tượng là Khâm Thiên Tông, thì liền Khâm Thiên Tông chính mình đều cho rằng Thương Lan lầu là đến công đánh bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, tập kết đại quân, tăng cường tông môn phòng ngự, đem công kích trận pháp toàn bộ bày ra đi. Khâm Thiên Tông tổng thể đều công việc lưu đủ lên, tại đại thái thượng trưởng lão an bài xuống, tất cả mọi người chiến đấu nhân viên đều mỗi người vào chỗ. Thương Lan lầu cái tên điên này, lại muốn trước công đánh chúng ta, làm chúng ta là bùn nặng sao? Hôm nay thì để bọn hắn có đến mà không có về. Khâm Thiên Tông đều làm tốt 10 phần chiến đấu chuẩn bị cho Thương Lan lầu đến cái toàn quân bị diệt. Tại hàng ngũ chiến đấu bên trong, Thành Thanh cảm giác yên lặng thở dài, nhớ tới hắn đi cùng Chiêu Thiên Tông làm đan đạo giao lưu một màn kia, khi đó Tô Mục vẫn chỉ là đan đạo thiên phú dị bẩm, rực rỡ hào quang, hắn cũng rất thưởng thức Tô Mục. Có thể mới bao nhiêu năm qua đi, Tô Mục thì xuất lĩnh đại quân đến công đánh bọn hắn. Thật là vật là người không phải ai, chiến đấu trong đám người kỳ tích vân tâm tình càng thêm phức tạp, Hoàng Quân Nhu là nàng kính yêu nhất người, kết quả nàng kính yêu sư tỷ phu quân liền muốn đến diệt nàng tông môn, cái này khiến nội tâm của nàng tràn ngập dãy rủa. Có thể nàng coi như thực lực không tệ, thiên phú cũng rất cao, có thể tại dạng này khoáng thế đại chiến bên trong cũng là một tiểu nhân vật, cải biến không bất cứ chuyện gì. Thương Lan lầu thật hướng chúng ta bên này, cách chúng ta chỉ có 1 vạn dặm. Hiện tại có thể xác định Thương Lan lầu là thật đến công đánh bọn hắn, Khâm Thiên Tông tất cả người thần kinh đều căng cứng. Còn có 5.000 dặm, chỉ có 2.000 dặm, lập tức liền muốn tới, bắt đầu chiến đấu. Ngay tại Khâm Thiên Tông trên dưới chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, chợt phát hiện Thương Lan lầu theo bọn họ cánh sườn ở ngoài 1.000 dặm bay qua. Thương Lan lầu, bay qua. Cách chúng ta 2.000 dặm, 3.000 dặm. Nhìn lấy một màn này, Khâm Thiên Tông trên dưới tất cả đều ngộng, vốn cho rằng là liều chết đánh cược một lần, kết quả nói cho bọn hắn không dùng đánh. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Cương hắn thế lực cũng đều ngộng, Thương Lan lầu chiêu này trực tiếp đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thương Lan lầu không đánh Khâm Thiên Tông, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ là đến như vậy giả thoáng một thương? Vẫn là nói bọn họ mục tiêu cũng không phải là Khâm Thiên Tông? Phải nói bọn họ không dám đánh đi. Rõ ràng thì là hướng về phía Khâm Thiên Tông đi, kết quả lại không đánh, bọn họ đều cảm thấy Thương Lan lầu chính là sợ. Mấy năm này Thương Lan lầu thế nhưng là chịu không ít bất tức khí, đoán chừng cũng là ra đến phát tiết một chút đi. Bất quá bọn hắn làm như thế, thì không sợ năm đại thế lực cho bọn hắn bao trọn. Muốn là năm đại thế lực cho bọn hắn tới một cái làm sủi cảo, vậy coi như có trò vui nhìn rồi. Các loại trêu tức, thiên cương các đại thế lực đều chế giễu Thương Lan lầu cử động, nhưng rất nhanh bọn họ thì cười không nổi. Ai, không thích hợp à, bọn họ đi phương hướng có phải hay không? Chương 2456. Chủ động đưa tới cửa. Chương 2456, chủ động đưa tới cửa. Nhìn lấy Thương Lan lầu chạy tới phương hướng, Thiên Cương Đông đảo thế lực rốt cục phát hiện bọn họ mục đích, cả kinh ngào hào đứng người lên, không thể tin được nhìn lấy màn sáng. Bọn họ đi phương hướng, có phải hay không công tôn di tộc chỗ? Bọn họ mục tiêu là công tôn di tộc. Là bọn họ điên vẫn là chúng ta điên? Dù là Thương Lan lầu muốn đi tấn công Lăng Tiêu Tông, bọn họ đều sẽ cảm giác đến bình thường, cho dù là hơi yếu một chút Mộ Dung di tộc hoặc là Nam Cung di tộc đâu. Kết quả nói cho bọn hắn tấn công là Thiên Cương thế lực tối cường công tôn di tộc. Hoặc là bọn họ đoán sai, hoặc là cũng là Thương Lan lầu điên. Không, không thể nào. Khâm Thiên Tông người trực tiếp mắt trợn tròn, sợ bóng sợ gió một trận coi như, còn chơi lớn như vậy. Bọn họ cũng là 1 triệu người, cao nữa là cũng là 11 chi trận pháp đại quân, bọn họ là làm sao dám a? Công Tôn Di tộc thế nhưng là có 15 nhánh đại quân, bên trong 5 cái đều vẫn là thiên phạt cảnh đại quân, đi tấn công Công Tôn Di tộc, sợ là thò đầu ra thì dây. Công Tôn Di tộc cường đại từ trước đến nay thì không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, số lượng cũng là nhiều nhất, đi qua mấy năm chuẩn bị, bọn họ hết thể tổ kiến 10 chi thiên nhân cảnh đặt cơ sở trận pháp đại quân, 5 cái toàn bộ thiên phạt cảnh trận pháp đại quân, còn có 3 chi quân không chính quy, tổng cộng thêm lên hết thể có 2 triệu người. Chỉ là cái số này, cũng đủ để trấn áp toàn bộ thiên cương. Có thể nói như vậy, Thương Lan Lầu đi tấn công Công Tôn Di tộc, cũng là đang tự tìm đường chết. Bọn họ hướng chúng ta đến. Công Tôn Di tộc sắc mặt người biến đến cổ quái, Thương Lan Lầu chiêu này thật sự là đánh bọn hắn trở tay không kịp, nhưng tiếp lấy bọn hắn thì cười. Có ý tứ. Xem ra là chúng ta quá lâu không có động thủ, cho bọn hắn tạo thành ảo giác. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, chúng ta như thế nào thiên cương mạnh nhất đi, cũng để cho thiên cương tất cả mọi người cảm thụ một chút, chúng ta đáng sợ. Công Tôn Di tộc người ngược lại hưng phấn lên, quá lâu không có bày ra qua thực lực, lần này liền thật tốt triển lãm một lần. Thương Lan Lầu đến công đánh chúng ta cũng là một chuyện tốt, thánh cảnh truyền thừa, có thể chính là chúng ta. Thông báo hắn thế lực, để bọn hắn đừng đến nhúng tay. Có độc chiếm thánh cảnh truyền thừa loại chuyện tốt này, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trực tiếp thông báo bốn đại thế lực, để bọn hắn đơn độc tiêu diệt Thương Lan Lầu. Bốn đại thế lực thu đến bọn họ tin tức về sau, đều rơi vào trầm mặc, Công Tôn Di tộc là tầm tư gì bọn họ tự nhiên là nghĩ rõ ràng, nhưng bọn hắn đều không có chọc thủng, ngầm đồng ý đây hết thảy phát sinh. Bọn họ liền xem như phái binh đi qua, thực cũng không giành được nhiều ít chỗ tốt, đánh không công có khả năng cực lớn. Huống hồ bọn họ chính mình ở giữa cũng có kéo không rõ lợi ích quan hệ, không chỉ phải đề phòng lấy Công Tôn Di tộc, còn phải đề phòng đối phương, trước mắt tiên lặng nhìn biến là chuyện tốt nhất. Hy vọng Thương Lan Lầu có thể cứng chắc một chút, đừng như vậy nhanh thì bị thua. Thương Lan Lầu dám trực tiếp tấn công Công Tôn Di tộc, khẳng định là có chút lực lượng, hy vọng bọn họ có thể nhiều tiêu hao một chút Công Tôn Di tộc lực lượng, tốt nhất là đánh dụng bọn họ một nửa trở lên đại quân. Từ khi Công Dương Di tộc bị diệt về sau, Công Tôn Di tộc thì triệt để cưỡi tại bọn họ trên đầu, ai muốn làm ngàn năm lão nhị. Bọn họ thậm chí là hy vọng Thương Lan Lầu có thể mạnh một chút, cho bọn hắn làm nhiều điểm cống hiến. Trước khi chết tốt nhất là đem Công Tôn Di tộc đánh gần chết không thảm. Dạng này bọn họ không chỉ có thể đầy đủ cùng đi chia cắt Tô Mục thánh cảnh truyền thừa, còn có thể chia cắt tách rời Công Tôn Di tộc. Đừng nói bọn họ, Thiên Cương hắn các đại thế lực đều hy vọng Công Tôn Di tộc bị đánh tàn, một cái đồ vật khổng lồ sụp đổ, bọn họ coi như ăn không được thịt, chí ít cũng có thể hút chút nước. Ba ba bá, 1 triệu đại quân buông xuống tại một chỗ trong sơn cốc, Hoa Hinh Nguyệt quét mắt bốn phía đối Tô Mục nói, "Lâu chủ, nơi này chính là tiến vào Công Tôn Di tộc địa phương." Bất quá bọn hắn đã nhận được tin tức, truyền tống đại trận cần phải đã sớm tổn hại. Công Tôn Di tộc không có khả năng ở chỗ này đần độn chờ lấy bọn họ đến tấn công, tối thiểu nhất cũng muốn tiêu hao bọn họ một lần truyền thừa lực lượng. Ông Tô Mục lỗ thai nhất động, là truyền tống trận khởi động thanh âm. Ba ba bá. Sau một khắc, chỉ thấy to lớn người xuất hiện tại bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, là từng nhánh trận pháp đại quân, tại trong khoảnh khắc đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Ông tiếp lấy một cái trận pháp mở ra, cảnh vật chung quanh biến hóa, non xanh nước biết một màn biến mất, thay vào đó là từng tòa chiếm diện tích vài mẫu đại trận. Thương Lan Lầu, hoan nên đi tới Công Tôn Di tộc. Nào đó chi trận pháp trong đại quân, một cái Công Tôn Di tộc tộc lão cao giọng mở miệng, nghe ra được hắn hiện tại rất vui vẻ. Đều nói gậy ông đập lưng ông, nhưng không nghĩ tới Thương Lan Lâu chủ phối hợp như vậy, thật đúng là hội giúp chúng ta bất công phu a. Vì báo đáp Thương Lan Lâu chủ cống hiến, chúng ta cam đoan, hội để cho các ngươi một tên cũng không để lại. Tô Mục cười nhạt một chút, quét mắt chung quanh trận pháp đại quân, gậy ông đập lưng ông. Phải nói là các ngươi chủ động đưa tới cửa đi. Nơi này hẳn là Công Tôn Di tộc đại bộ phận lực lượng, hắn vốn cho rằng muốn lãng phí một lần thần quân lực lượng sẽ mở thời không linh vực, không nghĩ tới Công Tôn Di tộc chủ động đi ra, thật đúng là sẽ giúp hắn tiết kiệm lực lượng. Thương Lan Lâu chủ, múa mép khua môi là không có dùng, dưới tay gặp thật chiêu đi, thì để cho chúng ta mở ra thịnh thế nhất chiến. Ong ong ong. Công Tôn Di tộc tộc lão vừa mới nói xong, 15 chi trận pháp đại quân toàn bộ kết trận, chỉ là phát ra huy áp, cũng đủ để kinh tâm động phách, để pháp thiên tượng địa cảnh đều nhìn mà phát khiếp. Giả. Trận, giết. Tô Mục quát lạnh, không cần thiết nhiều lời một chữ, trực tiếp giết là được. Nhìn đến song phương đều thoải mái mau ra tay, giờ phút này thiên cương các phương thế lực nhìn chằm chằm mãn sáng tâm đều nhấc lên, Thương Lan trong lầu tăng kiếm hoàng tâm càng là nhấc đến cổ họng. Lớn như thế thực lực sai biệt, kiếm tu đại quân còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Không chỉ là hắn quan tâm, kiếm trùng bên trong chỗ có kiếm hoàng đều nhìn chằm chằm màn sáng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, được làm vua thua làm giặc, muốn là Thương Lan Lầu thành, bọn họ kiếm trùng đem có thể lại phong cảnh vào năm, phi thăng cũng đem đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng Thương Lan Lầu muốn là bại, vậy bọn hắn thì tổn thất nặng nề, 200.000 kiếm trùng đệ tử, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn họ tổn thất không nổi. Dậm dậm. Theo song phương động thủ, màn sáng đều biến đến lóa mắt, trận pháp đại quân cùng trận pháp các loại công kích, khiến người ta không kịp nhìn. Dậm dậm. Trên chiến trường càng là thanh thế to lớn, gần như là long trời lở đất. Trận này tuyệt đối là thiên cương từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu, song phương đều là danh xưng chiến trường cối xay thịt trận pháp đại quân, đều là đem toàn bộ thân gian lệnh vào đi chiến đấu, tuyệt đối khoáng cổ nhấp nháy. Thiên cương các phương thế lực bởi vì không cách nào khoảng cách gần quan sát, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, từ phía trên quan sát chi tiết. Kịch liệt oanh sát sừng sốt duy trì liên tục thời gian một chén trà, đều không có kết thúc. Thương Lan Lầu chống đỡ, có thể chống đỡ lâu như vậy, Thương Lan Lầu quả nhiên lực lượng rất đủ a. 10 so 15 chênh lệch, chỉ là chống đỡ lâu như vậy liền đã hết sức lợi hại. Chính là không có nhìn đến xoay người dấu hiệu a, Thương Lan Lầu trước mắt căn bản là đột phá không Công Tôn Di tộc vây công. Chương 2457, khoáng thế đại chiến, 1. Chương 2457, khoáng thế đại chiến, 1. Thương Lan lầu có thể chống đỡ thời gian một chén trà, thực lực đúng là có thể xưng khủng bố, nhưng trận pháp đại quân coi trọng là cái gì? Tính cơ động. Bị Công Tôn Di tộc vây công lâu như vậy đều ra không được, cái này đánh mất trận pháp đại quân ưu thế lớn nhất, không có tính cơ động, uy lực cũng là giảm mất đi nhiều. Trên lệch vẫn còn quá lớn a, không chỉ là nhân số phía trên, cường giả số lượng bọn họ càng là không có cách nào so a. Công Tôn Di tộc có mấy trăm cái pháp thiên tượng địa cảnh, mỗi một chi trận pháp đại quân đều có thể có mười mấy cái pháp thiên tượng địa cảnh làm là trận nhãn, một đối một bọn họ đều không có bao nhiêu phần thắng. Càng đừng đề cập Công Tôn Di tộc còn có 5 cái thuần chủng thiên phạt cảnh trận pháp đại quân, đinh đinh đinh đinh. Liên tại bọn hắn coi là Thương Lan lầu muốn bị tiếp tục khốn đi xuống thời điểm, thanh thủy âm thanh vang lên, bọn họ thì nhìn đến một thanh đại kiếm theo đầy trời trong công kích chậm rãi giết ra đến. Kiếm? Không đúng, là người tạo thành đại kiếm. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng đại kiếm chi tiết về sau, thì lần lượt kinh hô lên. Đây là cái gì trận pháp đại quân? Thế mà có thể đột phá chúng đây, chẳng lẽ tất cả đều là thiên phạt cảnh hay sao? Không đúng, bọn họ cái nào đến như vậy nhiều ngày phạt cảnh? Cho dù có, thế nhưng là có 5 cái thiên phạt cảnh trận pháp đại quân áp lấy bọn hắn a. Chỉ là xông ra chúng đây, thì đầy đủ mang đến cự lớn rung động. Bọn họ bắt đầu công kích đại kiếm. Công Tôn Di tộc muốn so với bọn hắn càng sớm biết kiếm tu đại quân khủng bố lực phá hoại, trực tiếp điều phối 5 cái trận pháp đại quân hành kích kiếm tu đại quân. Đinh đinh đinh. Kiếm tu đại quân đột nhiên bộc phát ra hàng trăm triệu kiếm, đem đánh tới công kích cho đều cắt chém. Không chỉ có như thế, còn xây tạo một cái to lớn kiếm vực, cho dù có trận pháp công kích lỗ hổng tiến đến, cũng nhiều lắm là tại kiếm vực phía trên đập ra một cái hố nhỏ. Cong. Kiếm tu đại quân cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì theo trùng điệp trong vòng đây, trực tiếp giết ra một đường máu. T. Thiên cương các phương thế lực nhìn đến kiếm tu đại quân cứ như vậy cứ thế mà giết ra đến, hít vào lấy khí lạnh ra đầu đều tại run lên. Cuối cùng là cái gì đại quân? Sao hội đáng sợ như thế? Hiện tại bọn hắn rốt cục ý thức được trận pháp đại quân không giống bình thường chỗ, bất quá kiếm tu đại quân một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, đối kiếm tu đại quân giải nhiều nhất là kiếm chủng, bọn họ muốn đoán được là cái gì đại quân, trong lúc nhất thời còn thật không dễ dàng làm đến. Một màn này, trực tiếp đem tăng kiếm hoàng cùng kiếm chủng bên trong những cái kia kiếm hoàng cho nhìn mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh bọn họ thật hưng phấn tê cả da đầu. Quá, quá mạnh. Không hổ là cường đại nhất quân, so trận pháp đại quân mạnh hơn chí ít một cái cấp bậc. 50.000 người, chỉ là 50.000 người a, thì liền pháp thiên tượng địa cảnh đều chỉ có 5 cái a. Nghĩ đến nhân số chỉ có một nửa, pháp thiên tượng địa cảnh cường giả càng là Công Tôn Di tộc bên kia trận pháp đại quân 10% bọn họ thật hưng phấn kích động đến toàn thân đều tại run lên. Đây chính là bọn họ chờ đợi kiếm tu đại quân, mạnh hơn bọn họ mong đợi, mạnh đáng sợ. Ha ha ha. Phát, lần này chúng ta phát. Phi thăng không còn là nói xuông, đến thượng giới chúng ta cũng có thể lời nói có trọng lượng. Kiếm chủng tất cả cao tầng đều cảm thấy lần này đặt cửa tại Thương Lan lầu trên thân áp đối, thành công. Ha ha ha. Bọn họ cười điên cuồng, nhưng ánh mắt chính là một khắc đều không rời màn sáng, lúc này Tô Mục đã xuất lĩnh kiếm tu đại quân phá hư Công Tôn Di tộc bố trí những cái kia đất nền đại trận. Dầm dập, tinh chuẩn bạo phá, không ai cản nổi, Công Tôn Di tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng cái bố trí tỉ mỉ đất nền đại trận bị hủy. Đẹp đẽ, như vào chỗ không người a. Công Tôn Di tộc cái này nhìn mắt trợn tròn đi, đây chính là kiếm tu đại quân uy lực. Người trong thiên hạ đều cần phải giải kiếm tu đại quân khủng bố. Bắt đầu tấn công Công Tôn Di tộc trận pháp đại quân. Kiếm chủng cường giả đều hưng phấn đến đỉnh điểm, nhìn đến Tô Mục xuất lĩnh kiếm tu đại quân bắt đầu ở bên ngoài xung quanh, tấn công Công Tôn Di tộc trận pháp đại quân, bọn họ chờ mong liền hô hấp đều cho quên mất. Đáng chết, cái này đến cùng là cái gì đại quân? Công Tôn Di tộc người tâm tình đã hỏng bét đấu, trong thời gian ngắn không có cầm xuống Thương Lan lầu coi như, chỉ có thể chứng minh Thương Lan lầu thực lực không yếu, mang xuống bọn họ nhất định có thể cầm xuống. Có thể kiếm tu đại quân xuất hiện trực tiếp xáo trộn bọn họ kế hoạch, cũng để bọn hắn mất hết mặt mũi. Năm cái thiên phạt cảnh trận pháp đại quân toàn bộ đi công kích cái kia nhánh đại quân, phải tất yếu cầm xuống. Công Tôn Di tộc tộc trưởng quyết định thật nhanh, dùng 10 chi trận pháp đại quân tiếp tục vây khốn Thương Lan lầu 10 nhánh đại quân, tại một đối một tình huống dưới, bọn họ tin tưởng vững chắc Thương Lan lầu không phải là đối thủ của bọn họ, nhiều lắm thì lãng phí một chút thời gian, tuyệt đối có thể cầm xuống. Thiếu 5 cái thiên phạt cảnh trận pháp đại quân, Thương Lan lầu trận pháp đại quân đúng là thở phào, nhưng tiếp lấy bọn hắn thì ánh mắt mãnh liệt. Toàn lực mà ra, diệt bọn họ. 10 nhánh đại quân tất cả đều bắn ra càng mạnh lực lượng, bắt đầu phản kích. Bọn họ nhận thời gian một chén trà, chỉ vì để kiếm tu đại quân lao ra, dẫn đi mấy cái chi Công Tôn Di tộc đại quân, bọn họ thì có phản kích cơ hội. Tại trận pháp toàn diện tăng cường tình huống dưới, một đối một dù là Công Tôn Di tộc trận pháp trong đại quân pháp thiên tượng địa cảnh càng nhiều, cũng vẫn như cũ có thể đem bọn hắn cho đánh ngã. Dầm dập. Không thích hợp, rất không thích hợp. Vây quanh Thương Lan lầu 10 chi Công Tôn Di tộc đại quân bị trực tiếp đánh lui nửa trượng, bước lui không xa, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ biến sắc. Trước đó bọn họ không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thực lực bọn hắn tiến một bước tăng cường. Cái này không đúng, thực lực bọn hắn làm sao chả có thể tăng cường? Trước đó bọn họ không phải là không có đi quay rối qua Thương Lan lầu, cùng Thương Lan lầu trận pháp đại quân cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Giờ phút này phát huy ra thực lực hoàn toàn không phù hợp bọn họ đối lên trận pháp đại quân. Chẳng lẽ là đổi một nhóm? Điều đó không có khả năng, Thương Lan lầu cứ như vậy chút người, khẳng định vẫn là ban đầu đội ngũ. Chẳng lẽ là tổng thể tu vi đều tăng lên? Cái này cũng không có khả năng, như thế trong thời gian ngắn chỉnh thể thực lực muốn tới một cái bay vọt, tuyệt đối không có khả năng làm được. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Cũng không thể là trận pháp biến đi. Công Tôn Di tộc người trong lòng âm thầm suy đoán, tiếp lấy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến. Trận pháp giống như còn thật có chút không giống nhau. Đối, cho ta cảm giác cũng không giống nhau. Dùng khẳng định không phải lên một lần loại kia trận pháp. Bọn họ đều phát hiện chân tướng, có thể cái này chân tướng để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Dầm dập. Đáng chết, bọn họ dùng là trận pháp gì? Làm sao lại so với chúng ta mạnh nhiều như vậy? Bọn họ uy lực so với Thương Lan lầu trận pháp đại quân uy lực bắt đầu biến đến giật gấu và vai, cái này để bọn hắn càng ngày càng minh bạch, tại trên trận pháp, bọn họ kém Thương Lan lầu không chỉ một cấp bậc. Nhưng bọn hắn trận pháp cũng là xuất từ thần quân thậm chí là thánh cảnh, thì liền xuất từ thiên đế trận pháp đều có, làm sao chả là kém nhiều như vậy. Bọn họ đương nhiên muốn không đến những thứ này, trận pháp là xuất từ tiên đế chi thủ, thì coi như bọn họ nghĩ ra được cũng không dám suy nghĩ. Chương 2458, Khoáng thế đại chiến 2. Chương 2458, Khoáng thế đại chiến 2. Công tôn di tộc giống như có chút gánh không được. Ngoa tạo, là ta ra hảo giác, vẫn là truyền ảnh sai lầm. Thiên cương các phương thế lực nhìn đến Công tôn di tộc trận pháp đại quân không ngừng bị bước lui, đều không thể tin được chính mình ánh mắt, thậm chí hoài nghi là truyền ảnh ra vấn đề. Coi như rút đi năm nhánh đại quân, cái kia cũng là một đối một quyết đấu à, bọn họ trận pháp đại quân có thể mạnh qua thượng cổ di tộc. Thanh cảnh truyền thừa đại trận coi như mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này đi. Công tôn di tộc tại thiên cương tồn tại đâu chỉ vào năm, những năm này quang là đuổi kịp vốn lươi hình chứ vệ thông, đều thu hoạch được không ít truyền kỳ đại trận, há lại một cái thánh cảnh truyền thừa liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Coi như thánh cảnh truyền thừa trận pháp mạnh hơn, nhưng trận pháp đại quân uy lực như thế nào vẫn là muốn dựa vào người đến, song phương nhân viên thực lực đều không phải một cái cấp bậc, liền không khả năng tồn tại công tôn di tộc trận pháp đại quân bị đánh lui tình huống. Cái này căn bản liền không có đạo lý. Bọn họ cũng không địch lại. 5-1, đều đánh không lại. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng bên này là chuyện gì xảy ra, ánh mắt xéo qua quét qua, thì nhìn đến làm bọn hắn càng thêm kinh hãi một màn. Chỉ thấy cái kia 5 cái thiên phạt cảnh, không chỉ không thể dung chuyển chỉ là 5 vạn người đại quân, còn bị đánh liên tục bại lui, theo công kích phương trực tiếp biến thành phe phòng thủ. Này làm sao? Một màn này quá nổ tung, chấn kinh bọn họ não hải trống rỗng, liền rung động chi tử đều không nghĩ ra được. Bọn họ vẫn còn tốt, chỉ là rung động, đối với công tôn di tộc nhưng chính là kinh hãi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là cái gì đại quân? Chờ một chút, bọn họ nhánh đại quân này, tất cả đều là thiên phạt cảnh. Họ giờ tờ vạn. Công tôn di tộc rốt cục phát hiện kiếm tu đại quân một số manh mối, thì vẹn vẹn phát sinh điểm này, cũng đầy đủ để bọn hắn kinh hãi và phần. Thương Lan lầu theo cái kia toát ra nhiều ngày như vậy phạt cảnh. Bọn họ trận pháp đại quân, không phải nhiều lấy huyền chân cảnh làm chủ sao, thiên nhân cảnh cũng không nhiều, theo cái kia toát ra nhiều ngày như vậy phạt cảnh. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Mới đi qua mấy năm mà thôi, Thương Lan lầu tổng thể thực thì phi tốc tăng vọt, cái này dùng kỳ tích đều không đủ lấy hình dung. Không đúng không đúng, thánh cảnh truyền thừa cũng làm không được như thế trong thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều ngày như vậy phạt cảnh, tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ không phủ nhận thánh cảnh truyền thừa cường đại, nhưng lại cường đại cũng có cái hạn độ, càng là nhân tài, không phải muốn bồi dưỡng thì bồi dưỡng, cái này không chỉ liên quan đến điều kiện tu luyện cùng tư nguyên, còn có mỗi người thiên phú, cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến thiên phạt cảnh a, huống chi vẫn là 50.000 người. Không ngừng 50.000 người. Cái kia 10 chi đội 5 ngày phạt cảnh, cũng nhiều ra trước kia mấy lần. Tối thiểu thêm ra mấy trăm ngàn. 200.000 tinh nhuệ kiếm trùng đệ tử, có thể không chỉ là tinh nhuệ trên thiên phú, cũng không chỉ là kiếm đạo tu vi phía trên, bên trong thì không có một cái nào là tu vi thấp tại thiên phạt cảnh. Đây cũng là kiếm chủng nội tình, công tôn di tộc đều có thể lấy ra 500.000 thiên phạt cảnh, để bọn hắn lấy ra thiên nhân cảnh, cái kia đều không có ý tứ. Huống hồ bọn họ cái này 200.000 thiên phạt cảnh, muốn viện siêu tại công tôn di tộc 500.000, công tôn di tộc bên trong chỉ có 100.000 chính thức thiên phạt cảnh, hơn tất cả linh vực thiên phạt, bí cảnh thiên phạt. Thậm chí ngay cả tàn khuyết thiên phạt đều có, tàn khuyết thiên phạt cũng là loại kia cứ thế mà đốt cháy giai đoạn thiên phạt cảnh, căn cơ không được, tiềm lực không được, không có tiền đồ, chỉ có một cái thiên phạt cảnh tu vi sắc rỗng, thì so chân chính thiên nhân cảnh mạnh lên như vậy một chút. Vì lần này đại chiến công tôn di tộc chuẩn bị có thể nói sung túc, cứ thế mà kiếm ra 60.000 tàn khuyết thiên tài, lúc này mới chế tạo ra 5 cái tất cả đều là thiên phạt cảnh trận pháp đại quân. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lấy ra vốn liếng nhất chiến, lại là loại kết cục này. Khẳng định là có người đang giúp bọn hắn. Công tôn di tộc rất nhanh liền chắc chắn Thương Lan lầu đây là kéo đến ngoại viện, nhưng cái này một giới còn có ai dám giúp Thương Lan lầu, người nào có cái này thực lực giúp, người nào có cùng bọn hắn đối nghịch lá gan giúp. Kiếm chủng. Đối, khẳng định là bọn họ. Chứ bọn họ không có người khác. Bọn họ lập tức thì đoán ra là kiếm chủng. Tại Thiên Cương có lá gan này cùng thực lực, cũng chỉ còn lại có 2 nhà, một cái là Tử Kinh Lâu, cái thứ 2 cũng là Kiếm Chủng. Tử Kinh Lâu một mực cùng Thương Lan Lầu không đối phó, không có khả năng giúp Thương Lan Lầu, cái này 50.000 người phát ra cường đại kiếm ý, cũng càng phù hợp Kiếm Chủng. Đáng chết, Kiếm Chủng vì cái gì giúp bọn hắn? Chúng ta cùng Kiếm Chủng cũng bao nhiêu năm giao tình, Kiếm Chủng tại sao muốn làm như vậy? Công tôn di tộc người giận không nhịn nổi, bọn họ tồn tại bao nhiêu năm, thì cùng Kiếm Chủng đánh bao nhiêu năm quan hệ, nhiều năm như vậy hữu nghị còn so ra kém một cái kẻ đến sau. Thương Lan Lầu mới thành lập bao lâu, cùng Kiếm Chủng đánh qua mấy lần quan hệ? Kiếm chủng tại sao phải giúp một cái mới trỗi dậy thế lực mà không phải đến đầu tư bọn họ? Bọn họ đều đang nghĩ là ở nơi đó đem mộ kiếm cho đắc tội. Mẹ hắn, ta đã sớm nên nghĩ đến. Lúc trước đi mua sắm trận pháp tài liệu thời điểm, bọn họ ngay tại giúp Tô Mục, hiện tại lại tại giúp, không che giấu chút nào. Thượng như tìm tới điểm nguyên nhân, nhưng vẫn là giải thích không thông. Cong. Có thể tại nhìn đến 50.000 người ngưng tụ đại kiếm hung hăng hướng lấy bọn hắn bổ tới, bọn họ thì không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian né tránh. Phá bọn họ kiếm. Phát hiện tránh không, bọn họ chỉ lựa chọn tốt liều chết đánh cược một lần, giống giận giết ra một kích mạnh nhất. Đồng thời mặt khác 4 cái thiên phạt cảnh trận pháp đại quân cũng không có hạn chế, điên cuồng hướng về kiếm tu đại quân đánh kích. Dầm dập. Nhưng bọn hắn công kích rơi vào to lớn kiếm vực phía trên chỉ có thể đập ra mấp mô, căn bản cũng không có thể đối kiếm tu đại quân tạo thành thực chất tính thương tổn. Ầm ầm. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại kiếm hướng về huynh đệ bộ đội chém tới. Dưới đại kiếm trận pháp đại quân nổi điên công kích, nhưng bọn hắn vô luận giết ra bao nhiêu lần, đều không thể ngăn cản dưới đại kiếm rơi tốc độ, nhiều lắm thì đem đại kiếm đánh ra một điểm mấp mô. Nhưng đao lại cùn, cũng có thể giết người. Mắt thấy đại kiếm cách càng ngày càng gần, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu, chi này trận pháp đại quân người toàn bộ rơi vào tuyệt vọng, bọn họ phách lối cả một đời, chẳng lẽ liền muốn chết như vậy? Không có lực phản kháng chút nào chết. Liều. Ông. Một chút bạch quang lóe mắt, trong nháy mắt thì cho Tô Mục mọi người mang đến tử vong nguy cơ. Công Tôn Di tộc trận pháp đại quân ẩn giấu thần quân chi lực, cũng học lấy hắn đồng dạng thông qua trận pháp tăng cường, tiến hành tuyệt đối phản kích. Giết. Tô Mục quắc khẽ, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, khống chế đại kiếm tiếp tục trấn áp xuống dưới. Hắn sớm ngay tại những này người trên thân rót vào thần quân chi lực, hiện tại toàn bộ khởi động, thông qua trận pháp tăng cường, ngang nhau thần quân chi lực, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, để thiên địa thất sắc, vạn vật đều lại. Tiếng nổ mạnh quá lớn, toàn bộ hóa thành năng lượng, căn bản nghe không được động tĩnh gì, muốn nghe đến thanh âm, tối thiểu muốn tới ở ngoài ngàn dặm. Tại tia sáng chói mắt bên trong, đại kiếm trực tiếp đem Công Tôn Di tộc trận pháp đại quân tuyệt địa phản kích đè bạo, duy trì liên tục đè xuống. Chương 2459. Khoáng thế đại chiến 3. Chương 2459. Khoáng thế đại chiến 3. Ầm ầm. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, 100.000 người trận pháp đại quân thì liền cơ hội bỏ trốn đều không có, toàn bộ nghiền thành bột mịn. 100.000 cả ngày phát cảnh, không chỉ thân thể đều diệt, thì liền thần hồn đều không có cơ hội bỏ trốn, chỉ là bị nhẹ nhàng tác động đến thì hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Bị tội không chỉ là bọn hắn, còn có chung quanh cái kia 4 chi đội ngũ, thần quân công kích bạo phát đi ra huy năng, đừng nói bọn họ, thì liền tiên tôn đều làm không được lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nhìn đến nổ tung chỗ sinh ra huy năng gợn sóng, thì để bọn hắn rơi vào tuyệt vọng. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi bọn họ đủ để càn quét tiểu tiên tôn công kích ra, siêu siêu siêu. Trong tuyệt vọng, bọn họ còn nhìn đến kiếm tu đại quân vẫn không quên đối bọn hắn phát động công kích, khi đến bọn hắn chửi mẹ, có dám hay không cho bọn hắn lưu chút đường sống. Liều. Vì cứu mạng, bọn họ đành phải vận dụng tiềm tàng tại trong đại quân thần quân lực lượng, đánh đến bây giờ, đã liền thiên tôn lực lượng cũng không xứng xuất hiện tại chiến trường. Dầm dập, khởi động thần quân lực lượng về sau, cuối cùng là đem uy năng gợn sóng cùng thẳng hướng bọn họ công kích hóa giải, phòng ngừa bị một đợt mang đi vận mệnh. Ho khăn hử. Phúc. Không có bị một đợt mang đi, bọn họ cũng không dễ chịu, Tô Mục dùng đến cao minh nhất trận pháp, lúc trước để trận pháp đại quân gánh chịu thần quân lực lượng đều nhường đại quân tất cả mọi người bị trọng thương, Công Tôn Di tộc trận pháp so ra kém hắn, tăng thêm vẫn là vội vàng đào tạo ra đến, năng lực chịu đựng càng không có hắn trận pháp đại quân mạnh. Chỉ là vận dụng một đợt thần quân chi lực thì để bọn hắn tự tổn 800. Cái này còn không phải kém cỏi nhất tình huống, bết bát nhất là bọn họ sử dụng hết sau cùng át chủ bài, cái kia tại kiếm tu đại quân phía dưới cũng là đợi làm thịt cứu non. Công Tôn Di tộc nội tình dày nữa, truyền thừa chi lực cũng là có hạn, không có khả năng không hạn chế sử dụng, thì liền Tô Mục thôn phệ một tôn hoàn chỉnh cường giả, đều chỉ đủ dùng cái vài chục lần, lại dùng tiết kiệm 20 lần thì cao nữa là. Công Tôn Di tộc lợi hại hơn nữa, có thể có mấy tôn hoàn chỉnh thần quân. Sợ là liền một tôn hoàn chỉnh đều không bỏ ra nổi. Có thể phân phối trang bị 15 nhánh đại quân thì đủ thấy bọn họ nội tình khủng bố, đến mức càng nhiều, cũng đừng nghĩ. Đồ sát, bắt đầu. Tô Mục trên mặt hiện lên hung ác, trực tiếp xuất lĩnh kiếm tu đại quân thẳng hướng cái kia 4 chi thiên phạt cảnh kiếm tu đại quân. Diệt xong cái này 4 nhánh đại quân, cũng là diệt đi Công Tôn Di tộc lực lượng mạnh nhất, còn lại những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, cho dù là thiên vương cảnh đến, đều chỉ có chịu chết phần. Lui, lui lui, mau lui lại. Ngăn chặn bọn họ, tranh thủ thời gian hướng 4 đại thế lực cầu viện. Đánh đến bây giờ, Công Tôn Di tộc tâm thái trực tiếp bị đánh vỡ, tranh thủ thời gian trì hoãn thời gian, các loại 4 đại thế lực phái đến viện quân. 4 đại thế lực nhìn lấy màn sáng bên trên kiếm tu đại quân đuổi theo 4 chi trận pháp đại quân đánh, tâm tình đều là hết sức phức tạp. Trận pháp đại quân uy lực không có thể ngăn cản, nhiều ít pháp thiên tượng địa cảnh tại trận pháp đại quân trước mặt đều vô dụng, bọn họ triệt để kiến thức đến trận pháp đại quân uy lực, nhưng bọn hắn quang kinh hai thương lan lầu trận pháp đại quân đi, tránh thức lưu cho bọn hắn, cũng chỉ có bi thương. Không tới tuyệt cảnh, bọn họ liền đã cảm nhận được tuyệt cảnh khí tức. Công Tôn Di tộc xem bộ dáng là nhịn không được, các loại Công Tôn Di tộc vừa chết thì đến phiên bọn họ. Liên mạnh nhất thượng cổ di tộc đều chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy, thử hỏi bọn hắn có thể chống bao lâu? Sẽ chỉ chết càng nhanh. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn phong tỏa tại thời không linh vực bên trong, đời này đều không ra. Thương lan lầu, thật đáng sợ. Tộc trưởng, Công Tôn Di tộc hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta có xuất binh hay không? Đại thái thượng trưởng lão, chúng ta muốn đi cứu viện Công Tôn Di tộc sao? Bốn đại thế lực đồng thời thu đến Công Tôn Di tộc cầu cứu truyền tin, đều là đung đưa không ngừng. Bọn họ không có một cái nào là muốn cứu viện, ai cũng không muốn đối mặt Thương Lan lầu cái này đáng sợ đối thủ, nhưng bọn hắn lại minh bạch, không đánh không được. Môi hở răng lạnh, Công Tôn Di tộc vừa chết, lập tức liền sẽ đến phiên bọn họ, ai cũng chạy không khỏi bị diệt vận mệnh. Nhưng bây giờ đi rút, khả năng chết càng nhanh. Rút, vẫn là không rút. Xuất binh. Rất nhanh bốn đại thế lực thì đều làm ra quyết định. Hiện tại thời gian thì là sinh mệnh, đều quyết định xuất binh cứu viện Công Tôn Di tộc. Tránh trong nhà cũng là mãn tính tử vong, vậy còn không bằng liều mạng, thừa dịp Công Tôn Di tộc còn có thực lực gánh vác một bộ phận hỏa lực, nếu như chờ Công Tôn Di tộc bị diệt, đi đâu đi tìm mạnh như vậy viện thủ. Huống hồ bọn họ hiện tại không xuất binh, loại kia Thương Lan lầu đánh đến tận cửa, hắn thế lực có phải hay không cũng có thể xem kịch vui. Nhất định phải xuất binh, dạng này chí ít còn có thể có một tia hy vọng. Bốn đại thế lực đều xuất binh. Khoáng thế đại chiến, triệt để mở ra. Thiên Cương lần này là muốn tới một lần đại thanh tẩy a. Nhìn đến bốn đại thế lực xuất binh, Thiên Cương phía trên hắn thế lực đều đứng người lên, đây là đối trận này khoáng thế đại chiến cơ bản kính nghệ. Một trận chiến này, mặc kệ ai thua ai thắng, Thiên Cương đều đem đại biến cục. Năm đại thế lực muốn là thắng, đó cũng là bị đánh ngũ lao thất thương xuống tràng, bọn họ những thứ này bên trong tiểu hình thế lực thì có thở dốc không gian, có thể thừa cơ trắng trận phát triển. Muốn là Thương Lan lầu thắng, vậy thì đối với bọn họ mà nói càng là chuyện tốt, thoáng cái thiếu năm đại thế lực, bọn họ sinh tồn không gian càng lớn hơn, chỉ phải cố gắng phát triển, nói không chừng bọn họ ngày sau liền có thể thay thế năm đại thế lực vị trí, thành vị nhất lưu thế lực. Đến mức Thương Lan Lầu, đến lúc đó cũng là siêu nhất lưu thế lực, cao cao tại thượng, địa vị thậm chí so kiếm chủng đều sẽ cao hơn một đoạn. Đến lúc đó, Thiên Cương bố cục liền sẽ tiến vào một siêu mạnh cỡ nào cục diện. Cho nên, bọn họ mười phần mong đợi cái này lịch sử tính một khắc, trong lòng không ngừng vì Thương Lan Lầu cố lên bâng hơi. Năm đại thế lực đều áp bọn họ trên đầu bao nhiêu năm, bọn họ đã sớm khó chịu năm đại thế lực, rốt cục có người đến lay động đến bọn hắn địa vị, thậm chí đem bọn hắn tiêu diệt, chỉ là nhìn lấy bọn hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Đến mức Thương Lan Lầu tồn tại có thể hay không để ép bọn họ sinh tồn không gian, bọn họ không lo lắng chút nào, ai nấy đều thấy được Tô Mục Chí không ở chỗ này, ngày khác nhất định phi thăng, Thương Lan Lầu thì lại biến thành cùng thượng cổ di tộc ý hệ. Trước kia bốn đại thượng cổ di tộc, ba đại đỉnh cấp tông môn, bọn họ đều có sinh tồn không gian, hiện tại chỉ còn lại một cái, sinh tồn không gian rất lớn. Mà lại bọn họ tin tưởng, Thương Lan Lầu chiến thắng sau làm chuyện thứ nhất, khẳng định sẽ muốn đi diệt Tử Kinh Lâu. Năm đại thế lực đều bị diệt, Tử Kinh Lâu còn có gì sợ? Tử Kinh Lâu? Ngoa tạo, ta nhìn thấy Tử Kinh Lâu. Bọn họ cũng xuất binh. Cái này, bọn họ đi vây quanh Thương Lan Lầu cứ điểm. Trong đầu của bọn họ vừa nghĩ đến Tử Kinh Lâu, thì theo màn sáng bên trong nhìn đến Tử Kinh Lâu bóng người, cái này để bọn hắn không thể tin được vớt mắt, Tử Kinh Lâu sẽ xuất binh, là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Theo đạo lý tới nói, Tử Kinh Lâu không phải là ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Bọn họ làm sao cũng xuất binh? Chẳng lẽ là cùng năm đại thế lực đạt thành một loại hiệp nghị? Các phương thế lực trầm mặc một lát, thì đều tán thành cái này khả năng. Còn thật có cái này khả năng, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được Thương Lan Lầu muốn là thắng mục tiêu kế tiếp liền sẽ là Tử Kinh Lâu, Tử Kinh Lâu chính mình sẽ nghĩ không ra. Bọn họ cũng là tại đề phòng mạo hiểm, hiện tại cũng là xuất thủ thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Đối bọn hắn mà nói, trận chiến này đánh thắng, tuyệt đối là một lần bạo kiếm lời cơ hội thật tốt. Chương 2460. Lên không, chạy trốn. Chương 2460. Lên không, chạy trốn. Thương Lan Lầu, nguy hiểm a. Tử Kinh Lâu xuất chinh nguyên do bọn họ là muốn đến, nhưng nghĩ tới Thương Lan Lầu sắp đứng trước tình cảnh, thì trong lòng đều là trầm xuống. Thân là bên trong tiểu hình thế lực, bọn họ là vô cùng chờ mong có người có thể đi ra dung chuyển thượng cổ di tộc cùng đại hình tông môn địa vị, đều ngồi đứng đầu ghế xếp bao nhiêu năm, cũng nên thay đổi người. Nhưng bây giờ tăng thêm Tử Kinh Lâu, cũng là 6 đại thế lực vây công Thương Lan Lầu, Thương Lan Lầu còn có thể có hy vọng chiến thắng. Bọn họ còn có thể thu được càng lớn sinh tồn không gian. Bọn họ còn thật sự là bị ổi a, trước đó không phải vẫn luôn nói, cùng Tử Kinh Lâu không đội trời chung sao, làm sao hiện tại còn hợp tác phía trên? Trước kia chỉ cần là hợp tác với Tử Kinh Lâu, bị bọn họ phát hiện thì chắc chắn sẽ thảo phạt, hiện tại bọn hắn cùng Tử Kinh Lâu lăn lộn đến, có phải là bọn hắn hay không cũng đáng chết ta. Một số người trẻ tuổi đều hiểu tông môn ở giữa chỉ tồn tại lợi ích câu nói này ý tứ, nhưng cái này không trở ngại bọn họ phẫn hận không bằng thẳng, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, dựa vào cái gì ngồi tại Thiên Cương đứng đầu ghế xếp, đối người khác khoa tay múa chân. Cái này Thương Lan Lầu triệt để chơi xong a. Tử Kinh Lâu có thể là am hiểu nhất đánh lén ám sát, Thương Lan Lầu cũng không thể nhà đều mặc kệ đi. Đại binh đoàn tác chiến bọn họ có lẽ không am hiểu, nhưng đánh vào Thương Lan trong lầu bộ tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Cương các nơi thế lực người đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Thương Lan Lầu không còn sống lâu nữa, cũng không thể liền nhà đều mặc kệ đi. Đầu đuôi không thể nhìn nhau, đây chính là binh gia tối kỵ. Bọn họ là thật không muốn nhìn thấy Thương Lan Lầu bị thua, cũng bao nhiêu năm, năm người có thể dung chuyển thượng cổ di tộc cùng đại hình tông môn địa vị, thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy phụ dung sớm nở tối tàn, lâu chủ, Tử Kinh Lâu xuất động. Tử Kinh Lâu xông lấy tông môn đi. Biết được Tử Kinh Lâu xúc động, Tô Mục nhướng mày, nhưng tâm tình chưa nói tới hỏng bét, Tử Kinh Lâu hội tranh đoạt vũng nước đục này hắn sớm đã coi đoán trước, năm đại thế lực sẽ cùng Tử Kinh Lâu hợp tác, càng là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng trong tông môn chỉ để lại Phó Cửu Tinh cùng hai chi trận pháp đại quân, ứng đối Tử Kinh Lâu cường công cùng ám sát, sợ là chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Hạ lệnh để trận pháp đại quân không dùng bảo thủ thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt công tôn di tộc trận pháp đại quân. Giết. Mà hắn tiếp tục xuất lĩnh kiếm tu đại quân, toàn lực tiêu diệt cái kia bốn chi thiên phạt cảnh trận pháp đại quân. Rầm rầm rầm. Ngoa tạo, không đúng. Lực công kích của bọn họ làm sao biến mạnh như vậy? Bọn họ tiêu hao không cần phải cũng rất lớn sao? Làm sao thực lực không giảm trái lại còn tăng? Công tôn di tộc thiên phạt cảnh trận pháp đại quân trực tiếp bị kiếm tu đại quân cho làm ngộng, vừa còn cùng bọn hắn đánh có đến có hồi, kết quả vừa thở phào, thoáng cái thì biến đến như thế dữ dội. Rất không thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì biết chúng ta hướng bốn đại thế lực cầu viện mới? Khẳng định là như vậy. Bọn họ chính là muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác, các loại bốn đại thế lực tới, sau đó đem chúng ta một đợt tiêu diệt. Đoán ra Tô Mục tâm tư, bọn họ thì đều lớn mắng nhân tâm hiểm ác, bị ổi vô sỉ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn họ coi như phát hiện lại có thể thế nào? Chẳng lẽ để bốn đại thế lực trở về, vậy bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Mọi người đừng nghĩ lung tung, Thương Lan Lầu đây là gấp. Biết bốn đại thế lực đến trợ giúp, còn có Tử Kinh Lâu đang tấn công bọn họ nhà, bọn họ có thể không vội sao? Rất nhanh khác một cái thuyết pháp xuất hiện, trong nháy mắt thì làm yên lòng công tôn di tộc mọi người tâm. Chúng ta nhất định muốn chống đỡ, nhất định phải chờ đến năm đại thế lực trợ giúp. Thương Lan Lầu càng nhanh, chúng ta thì càng không thể để cho bọn họ đạt được. Tại bọn họ ương ngạnh chống cự phía dưới, sinh ra không nhỏ tác dụng, dẫn đến Thương Lan Lầu chậm chạp bắt không được bọn họ. Ba ba ba. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, công tôn di tộc người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng nhánh trận pháp đại quân xuất hiện. Đến, bọn họ đến. Ha ha ha. Thương Lan Lầu tử kỳ đến. Nhìn đến bốn đại thế lực cùng Tử Kinh Lâu người đều đến, công tôn di tộc vui mừng quá đỗi, lập tức phản kích. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Giết chết bọn chúng. Tô Mục ánh mắt quét qua, không có để ý phản công công tôn di tộc, mà là tại mấy người đến thế nào, cần phải đều đến đi. Thăng lên, dầm dập, cứ thế mà đỉnh lấy bốn chi trận pháp đại quân oanh kích, xuất lĩnh kiếm tu đại quân không ngừng tăng lên độ cao. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Chạy trốn nơi đâu? Lên không động tác rơi vào công tôn di tộc mọi người trong mắt, thành chạy trốn, mau đuổi theo đánh. Truy, không muốn tiết kiệm lực lượng, cần phải một đòn giết chết. Trực tiếp vận dụng truyền thừa lực lượng. Bốn đại thế lực cùng Tử Kinh lâu cũng đều cho rằng Tô Mục cử động lần này là chạy trốn, toàn bộ vây công đi lên, chỉ cần đánh dụng chi này quân chủ lực, còn lại 10 chi trận pháp đại quân thì không đủ gây sợ. Bọn họ cũng hấp thụ công tôn di tộc giáo huấn, không còn coi truyền thừa chi lực là thành bảo mệnh át chủ bài, mà chính là làm thành mạnh nhất lợi khí, trực tiếp giết tới. Nhìn lấy mấy cái 10 cái trận pháp đại quân hướng lấy bọn hắn đánh tới, kiếm chủng đệ tử đều là hãi hùng kiếp vía, bọn họ chỉ có chỉ là 50.000 người, mà bảy đại thế lực thêm lên, tối thiểu vượt qua 6 triệu người, phần này áp bách lực, chỉ là nhìn lấy đều có thể đem người dọa cho chết. Đây là tại 6 đại thế lực đều phân quân ra đi đối phó cái kia 10 chi quân đội bạn tình huống dưới, muốn là toàn bộ vây quanh, có thể lên 8 triệu người. Hỗn độn khai thiên lục. Lục nhị, hóa. Nhìn lấy lít nha lít nhít công kích giết đi lên, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp vận dụng ám mạch lực lượng. Nhưng lần này vận dụng không phải thần quân lực lượng, mà chính là Long đạo thánh giả lực lượng. Thánh cảnh lực lượng vừa ra, thiên hạ vô địch. Phúc. Lực lượng cường đại rót vào, để 50.000 kiếm chủng đệ tử trước tiên kháng chịu không nổi, miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị đè nát. Chống đỡ. Tô Mục quát lạnh, đừng quên hắn là huấn luyện như thế nào các ngươi, tất cả đều cho hắn chống đỡ. 50.000 kiếm chủng đệ tử tất cả đều cắn răng liều chết, bọn họ bị Tô Mục thời gian huấn luyện cũng không tính nhiều, nhưng lần đó không phải đi tại bên bờ sinh tử. Lần này còn chưa có chết, tuyệt đối chịu đựng được. Giết. Ông. Kiếm tu đại quân tại đỉnh không lên hóa thành mặt trời gay gắt, bạo phát đi ra quang mang căn bản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ là nhìn một chút thì có thể cảm giác được ánh mắt nhói nhói. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, đầy trời công kích thì thẳng hướng mấy chục chi trận pháp đại quân. Bọn họ muốn đập nồi dìm thuyền. Chúng ta mấy chục đạo truyền thừa chi lực, còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Đối mặt kiếm tu đại quân phát ra càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh, sáu đại thế lực thì không có một người sợ hãi, mạnh hơn cũng nhiều lắm thì vận dụng một đạo truyền thừa lực lượng, bọn họ thế nhưng là mấy chục đạo truyền thừa lực lượng. Chỉ là bọn họ một kích này, liền có thể sinh sinh đem một phương bí cảnh sinh sinh đánh xuyên qua. Dầm dập. Song phương công kích va chạm, bầu trời bộc phát ra dày đặc lóa mắt tia lửa. Phòng ngự. Tại công kích va chạm một khắc, mấy chục chi trận pháp đại quân liền nhanh chóng đổi công làm thủ, truyền thừa chi lực va chạm bạo phát đáng sợ uy năng bọn họ đều là nhìn đến, trực tiếp để công tôn di tộc liền át chủ bài đều không có, bọn họ tự nhiên là phải thận trọng. Thế mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ lại thận trọng đều vô dụng. Chương 2461. Công tôn lão tổ. Chương 2461. Công tôn lão tổ. Bọn họ vừa làm tốt phòng ngự, thì nhìn đến tại chói lọi trong vầng sáng, từng đạo công kích giết ra. Người nào công kích giết ra đến? Trong mắt mọi người vừa lóe qua một vẻ nghi hoặc, tiếp lấy thì hoảng sợ biến sắc. Cái này đều không dùng muốn, khẳng định là Thương Lan lầu công kích giết ra đến, nhưng bọn hắn không thể tin tưởng, càng vô pháp tiếp nhận. Chúng ta không có ngăn trở. Chúng ta liền truyền thừa chi lực đều dùng tới a, đều đầy đủ giết đến tận bọn họ mấy chục lần, làm sao lại liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Không. Bọn họ rung động suy nghĩ thời gian không có bao nhiêu, công kích rơi xuống trước mặt, trong khoảnh khắc liền biến thành tuyệt vọng. Vì tiêu diệt kiếm tu đại quân, bọn họ chỉ lưu lại mấy đạo truyền thừa chi lực, dùng làm tại mặt đối với chiến đấu dư âm, điều này sẽ đưa đến bọn họ không có nhiều sức phản kháng. Liền xem như có sức phản kháng, tại trực tiếp giết xuyên bọn họ công kích trước mặt, hết thảy đều là trắng xám vô lực. Thánh cảnh chi lực, cứ như vậy mạnh. Không, ta không cam tâm cứ như vậy chết, lão tổ cứu ta. Lão tổ cứu ta. Dầm dập. Bảy đại thế lực đều phát ra tuyệt vọng hô hoán, vừa ra mặt sẽ chết, người nào cũng không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có lão tổ. Bọn họ tiếng cầu cứu bao phủ tại tiếng vang bên trong, liền tại bọn hắn đều cho là mình chết đúng thời điểm, toàn thân run rẩy túi đầu nhìn lấy chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình cũng chưa chết. Ta không chết. Mọi người đắm chìm trong khó có thể tin bên trong, quay đầu nhìn lại mới phát hiện nguyên nhân. Lão tổ đến. Lão tổ tới cứu chúng ta. Tô Mục nhìn đến bình yên vô sự mấy chục chi trận pháp đại quân, nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn phía không biết cái gì thời điểm xuất hiện mấy đạo thân ảnh họ giờ tờ vạn. Con, cái kia chẳng lẽ là công tôn lão tổ? Đó là Tử Kinh lâu lão tổ. Ngoa tạo, bảy đại lão tổ toàn đều đi ra. Còn có những người kia là thiên vương cảnh đi. Thiên cương các nơi thế lực nhìn đến những cái kia xuất hiện người, toàn thân tỏa sáng, những người kia tùy tiện một cái lấy ra, đều là trấn áp thiên cương tồn tại. Đừng nói trọng tu người, chỉ là những cái kia thiên vương cảnh, cũng đủ để trấn áp bọn họ vĩnh thế không thể vươn mình. Tô Mục nhìn lấy những cái kia già trẻ, không khỏi vui, màn kịch quan trọng, rốt cục tới sao? Thiên tôn trọng tu người, thần quân trọng tu người, thiên đế trọng tu người. Đến kỹ lấy những lão tổ kia đường đi, làm hắn nhìn đến công tôn lão tổ thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại, thế mà liền thiên đế đều xuất hiện. Bọn tiểu bối chiến đấu bản đế lẽ ra không nên quản, nhưng hậu sinh, ngươi làm quá phận. Công tôn lão tổ là một cái da thịt trắng non đẹp trai thanh niên, ánh mắt khóa chặt Tô Mục, sát khí tại quanh thân tràn ngập. Coi như Tô Mục là thật thánh cảnh trọng tu người, tại hắn thiên đế trước mặt, sát thực cũng là một cái hậu bối. Bản đế. Thiên cương các đại thế lực người nghe nói như thế sững sờ một lát, tiếp lấy nhìn chằm chằm công tôn lão tổ thì cả kinh kêu ra tiếng. Thiên đế. Ô ngày, liền thiên đế trọng tu người đều xuất hiện. Đều biết công tôn di tộc mạnh, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy a. Bọn họ thế mà liền thiên đế người trọng sinh đều có, cái kia Thương Lan lầu triệt để hết ta. Khi biết công tôn lão tổ là thiên đế trọng tu người một khắc, bọn họ tâm đều lạnh, công tôn di tộc còn có lớn như vậy át chủ bài, cái kia đừng đùa, Thương Lan lầu khẳng định chết chắc. Thương Lan lầu nắm giữ truyền thừa mạnh nhất cũng là thánh cảnh, thánh cảnh cùng tiên đế kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới, hoàn toàn cũng là hai khái niệm, còn thế nào đánh? Chỉ có một con đường chết. Thi Liên kiếm trùng đều hoảng, Công Tôn Di tộc bên trong lại có lợi hại như vậy nhân vật, là bọn họ vạn vạn không ngờ rằng. Công Tôn Di tộc bên trong lại có thiên đế cường giả, cái này không có đạo lý a, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Bọn họ bảo mật công tác thì làm tốt như vậy, sẽ không phải là bọn họ ẩn thế cũng là bởi vì cái này trời đế đi. Cái suy đoán này trực tiếp đem bọn họ chính mình cho làm trầm mặc, còn thật có loại khả năng này. Khó trách, Công Tôn Di tộc vận khí thật sự là tốt, bọn họ tổ tông sợ là đều không có thành tựu thiên đế, bọn họ lại được đến một vị thiên đế đến nữa. Vận khí này nào chỉ là tốt, quả thực là nổ bánh trời. Tốt đến làm cho tất cả mọi người đều ghen ghét. Thương Lan lầu còn có thể đánh thắng sao? Kiếm trùng mọi người nhìn chằm chằm màn sáng ánh mắt phức tạp, bây giờ không phải là đi chú ý Công Tôn Di tộc vận khí tốt không tốt thời điểm, bọn họ cần phải nghĩ là lần này đầu tư có phải hay không sai, lần này bọn họ có phải hay không muốn đi theo Tô Mục thua thất bại thảm hại. Giờ phút này thiên cương các nơi đều là bi quan, chỉ có bảy đại thế lực hưng phấn đến không được, nhận vì lần này đem Thương Lan lầu cho diệt cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiên đế, vậy tại sao còn muốn nhìn chằm chằm ta không thả đâu? Tô Mục lẩm bẩm, hắn đem tất cả tình huống đều ngờ tới, chính là không có ngờ tới Công Tôn Di tộc bên trong hội có thiên đế tồn tại. Đừng hốt hoảng, nho nhỏ thiên đế mà thôi, không cần để vào mắt. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục im lặng, ngươi là không để vào mắt, nhưng hắn có tư cách gì không đem thiên đế để vào mắt ta? Phù đồ tháp bên trong thiên đế đặt ở chỗ đó để hắn thôn vệ, hiện tại đều không có tư cách thôn vệ. Tiên bối, lần này cần là ngươi tới ra tay. Lần này bổn tọa nhất định phải xuất thủ. Nghe đến người điên tiên đế thanh âm lạnh như băng, Tô Mục sững sờ, chẳng lẽ nhận biết cái này trời đế? Không đợi hắn mở miệng, người điên tiên đế thì chủ động rời đi phù đồ tháp, theo mi tâm chui ra. Đó là, hắn không phải thánh cảnh trọng tu người. Thánh cảnh cường giả rốt cục đi ra. Nhìn đến người điên tiên đế, bảy đại thế lực đều là sức sở, tiếp lấy thì kinh hô không thôi, bọn họ vẫn cho là Tô Mục là thánh cảnh trọng tu người, không nghĩ tới cuối cùng vẫn cùng bọn hắn lúc đầu suy đoán nhất trí. Nhìn lấy người điên tiên đế, bảy đại thế lực người không e ngại, nhưng rất nhanh bọn họ thì thẳng tắp sống lưng, sừng sững không sợ. Hiện tại đi ra lại như thế nào? Chúng ta bên này thế nhưng là có thiên đế, chỉ là thánh cảnh, an dám cản rỡ. Đi ra đầu hàng đi. Người điên tiên đế không để ý đến phách lối bảy đại thế lực, vừa ra tới ánh mắt thì khóa chặt Công Tôn lão tổ. Không ngờ, ngươi còn nhớ đến bổn tọa. Công Tôn lão tổ nhìn lấy người điên tiên đế nhíu mày, hắn tại nhìn đến người điên tiên đế thứ nhất mắt đã cảm thấy nhìn quen mắt, hiện tại còn gọi ra hắn lúc còn sống tôn hiệu, đến cùng là ai? Suy tư một lát, hắn thì hai mắt bạo trừng, nhìn lấy người điên tiên đế toàn thân phát run, toàn thân trên dưới đều phủ đầy hoảng sợ. Sư, sư tôn, sư tôn. Công Tôn lão tổ lời nói để toàn bộ thiên cương người đều là sửng sợ, tiếp lấy sau một khắc thì tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Sư tôn, ngoa tạo. Vừa mới hắn nói cái gì? Sư tôn, hắn là thiên đế sư tôn. Không phải, thánh cảnh có thể làm thiên đế sư tôn? Công Tôn lão tổ lời nói quả thực cho bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, quan hệ này đúng là có chút ngoài dự liệu, nhưng thánh cảnh làm sao lại không thể làm thiên đế sư tôn? Hậu sinh khả úy thắng vu lam không được. Nhưng cái này toát ra một cái vấn đề mới, sư đồ nhận nhau, vẫn sẽ hay không đánh? Hẳn là sẽ đánh đi. Rốt cuộc đều đánh tới loại trình độ này, không nói chuyện thì làm cùng diễn xuất một dạng. Nếu là không xài hết là Công Tôn Di tộc đều sẽ không đáp ứng đi. Bọn họ hôm nay thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Các ngươi cảm thấy Công Tôn Di tộc có thể ra lệnh cho một vị thiên đế? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Công Tôn Di tộc muốn là mặt mũi lớn như vậy, trực tiếp thì lên trời đế lực lượng, mà không phải bị Thương Lan lầu thánh cảnh lực lượng cho nghiền ép. Chương 2462, lại tạo mưa gió. Chương 2462, lại tạo mưa gió. Sư, sư tôn. Công Tôn Di tộc người triệt để bị làm ngộng, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Làm sao chả đột nhiên xuất hiện một sư tôn? Nghiệt trướng, còn không quỳ xuống. Người điên tiên đế quát lạnh, không ngờ thiên đế bị hoảng sợ ngộng, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, còn gặp được cái này như ác ngộng người bình thường. Gặp hắn bất động, người điên tiên đế khí tức băng lãnh, ngươi còn muốn bổn tọa lại giết ngươi một lần sao? Lời này đem không bờ thiên đế giật mình, chợt thân thể đều run cùng cái sàng một dạng. Không, không muốn. Tại cực độ kinh khủng phía dưới, hắn rốt cục túi xuống hắn cái kia cao quý đầu gối, khóc ròng ròng hướng về người điên tiên đế quỳ xuống. Ta sai sư tôn, tha ta một mạng đi sư tôn. Hắn cái quỳ này không sao cả, trực tiếp đem toàn bộ thiên cương đều dọa đến tổng thể chấn động. Quỳ, quỳ, thật quỳ, thiên đế quỳ xuống. Thiên cương các nơi người thấy cảnh này, đều sắp bị hoảng sợ điên. Đường đường thiên đế, liền xem như đọc tiếp sư đồ tình cảm, cũng không đến mức quỳ xuống đi. Còn khóc thành như thế, hiển nhiên là sợ à, làm cho thiên đế sợ thành dạng này, lại là chỉ có thánh cảnh. Hắn giống như mới vừa nói, lại muốn giết hắn một lần. Chẳng lẽ cái kia cái thiên đế cũng là bị hắn giết? Có thể giết thiên đế, đó là nhân vật nào? Bọn họ chỉ cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi, so thiên đế càng khủng bố hơn nhiệm vụ, bọn họ liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tối thiểu đến là địa tiên a. Thiên đế không vào luân hồi, địa tiên thì là có thể tại chỗ trọng tu a. Thật đáng sợ. Bọn họ coi là Tô Mục cũng là thu hoạch được một cái đơn giản thánh cảnh truyền thừa, đương nhiên thánh cảnh truyền thừa như thế nào đi nữa cũng không có khả năng phổ thông, có thể cùng địa tiên cấp nhân vật so sánh, vậy liền thật sự là phổ thông. An nhân, không chết oan a. Lăng Tiêu tông người kêu thảm nói, nguyên bản bọn họ coi là an nhân chết rất oan, cũng thay hắn cảm thấy không cam tâm, rốt cuộc đồng dạng là thánh cảnh truyền thừa, lại cứ như vậy chết, ai có thể cam tâm? Nhưng muốn là chết tại địa tiên truyền thừa thủ hạ, vậy liền thật sự là chết đúng chỗ. Cái này có thể làm sao xử lý a? Chúng ta làm sao bây giờ a? Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cần phải chú ý không phải an nhân đã sớm chết, chú ý một người chết làm gì? Bọn họ hiện tại lớn nhất cái kia chú ý là mình chết sống. chúng ta còn có thể sống a. Địa tiên cấp nhân vật a, liền tiên đế đều chỉ có thể quỳ xuống a. Nghe lấy phía dưới kêu rên khắp nơi, không bờ tiên đế nhưng trong lòng thì đắng chắc không thôi, muốn thật là địa tiên liền tốt, hắn tốt xấu còn có thể có chút sức phản kháng, nhưng đây chính là liền tiên đế đều có thể giết ngoan nhân a. Rơi vào trên tay hắn thì chỉ có một con đường chết. Ta lệnh làm sao lại khổ như vậy a? Kiếp trước hắn bởi vì phản bội người điên tiên đế, kết quả bị người điên tiên đế tại chỗ kéo làm đệm lưng, lần nữa tới qua, thật vất vả cầu thả đến bây giờ, chính là sợ người điên tiên đế không chết sạch sẽ, chuyển thế trọng tu, không nghĩ tới vẫn là để hắn cho đụng tới. Vận khí quả thực cong đến nhà. Giờ phút này hắn liền đồ công tôn di tộc tâm đều có, không phải nói với hắn cũng là thánh cảnh truyền thừa sao? Các ngươi mắt mù đừng lôi kéo hắn làm đệm lưng a. Hắn đã chết qua một lần, cũng không muốn lại chết lần thứ hai. Không bờ, để ngươi có chuyển thế trọng tu cơ hội, là bổn tọa sai, lần này bổn tọa sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, không bờ thiên đế bỗng nhiên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Còn có lại giết hắn một lần? Hắn đều đã nhận lầm, còn muốn giết hắn? Sư tôn, đồ nhi thật biết sai, ngài liền bỏ qua ta lần này đi. Coi như người điên tiên đế chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hắn cũng như cũ không dám phản kháng, không ngừng cầu xin tha thứ, hắn là ngài chuyển nhân đúng không? Đệ tử nguyện ý làm hắn người hộ đạo, hộ tống hắn trèo lên đỉnh thế giới bao la. Về sau tất cả sự tình đều ta tới, không dùng làm phiền sư tôn ngài một chút, đồ nhi cũng sẽ cố gắng giúp ngài tái tạo chân thân. Người điên tiên đế cười lạnh, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Không bờ thiên đế thần sắc cứng đờ, trong mắt hiện lên tức giận, ý tứ chính là nói, bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn. Vậy liền người nào đừng nghĩ tốt hơn. Chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy người điên tiên đế sắc mặt biến đến hung ác, ta kính ngươi mới bảo ngươi một tiếng sư tôn, ngươi cho rằng ngươi chỉ lưu một bộ tàn hồn, sẽ phải là ta đối thủ sao? Nếu không, hôm nay ta cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Người điên tiên đế trong mắt hiện lên kinh thường, ngọc đá cùng vỡ, ngươi có tư cách này sao? Giơ tay lên hướng về không bờ thiên đế một ấn, không bờ thiên đế giống như là tháo, hung hăng nện rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố to. Một màn này trực tiếp dọa đến thiên cương các nơi chúng người trái tim đột nhiên ngừng, thiên đế cường giả chỉ là một ngón tay thì trấn áp. Giờ phút này bọn họ mới thật sự hiểu tiên đế đáng sợ. Ha ha ha, sáu đại thế lực bị dọa đến liên tục bại lui, nghe đến tiếng cười dừng lại chạy trốn cất bộ, túi đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy trong hố lớn không bờ thiên đế thật đang điên cuồng cười to. Hắn cái này thời điểm còn cười được, ngươi thì chút thực lực ấy sao? Giết không ta, hôm nay chết cũng là ngươi. Ha ha ha, nhìn đến ngươi cái này sợi tàn hồn, liền ngươi lúc còn sống một phần ngàn tỷ lực lượng đều không có thừa đến a. Cha rõ ràng người điên tiên đế thực lực, không bờ thiên đế không chỉ có cười vui vẻ, còn cười càn rỡ. Bọn họ đều tìm ngươi bao nhiêu năm, không nghĩ tới tất cả đều là tại cho ta không bờ làm công hiến. Phù đồ tháp thì ở trên người hắn đi, hiện tại là ta. Vốn cho rằng hôm nay là một con đường chết, không nghĩ tới là đại cơ duyên. Liên tiên đế đều muốn đỏ mắt thập bát phù đồ tháp, liền muốn về hắn. Nhiều như vậy tiên đế, hắn như vậy nhiều sư huynh sư tỷ nỗ lực nhiều năm như vậy, tất cả đều là đang cho hắn làm áo cưới. Người điên tiên đế sắc mặt băng lãnh, hắn là giết không ngươi, nhưng bây giờ thì cao hứng có chút quá sớm đi. Nhấc vung tay lên, năm đại thế lực lão tổ không có cái gì cảm giác thì hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Từng luồng tinh thuần lực lượng hướng về hắn bay tới, dung nhập trong cơ thể hắn, để thần hồn thể càng thêm cụ tượng hóa. Năm đại lão tổ tử vong cũng không có mang đến bao nhiêu kinh hãi, giờ phút này tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở người điên tiên đế cùng không bờ thiên đế trên thân, cái nào còn sẽ có người chú ý năm đại lão tổ chết sống. Nhưng người điên tiên đế tiếp lấy đưa tay bay xuống, bọn họ thì muốn không chú ý cũng khó khăn. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, sáu đại thế lực mấy triệu người liền biến thành bột mịn, biến thành cho bụi. Một đám thiên nhân cảnh, thiên phạt cảnh cùng pháp thiên tượng địa cảnh, cho hắn làm không bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng chân muỗi cũng là thịt, huống chi vẫn là mấy triệu chân muỗi. Đem sáu đại thế lực người cho diệt, cũng là tại giúp Tô Mục, không lại dùng tốn sức đi giải quyết những thứ này người. Hả? Người đâu? Bọn họ người đâu? Thiên cương các nơi thế lực chỉ cảm thấy màn sáng phía trên thoáng cái thì hư không, qua thật lâu mới đột nhiên phát hiện cái kia mấy triệu người toàn cũng không thấy. Bọn họ đi đâu? Sẽ không phải là đều bị giết đi? Đây chính là mấy triệu người a, phất phất tay thì tất cả đều chết. Thiên cương các nơi người tất cả đều bị dọa đến mất hồn mất vía, địa tiên thực lực lại có thể sợ đến loại trình độ này. Trong hố lớn không bờ thiên đế cảm giác được mấy triệu người toàn bộ biến mất, dần dần cười không nổi, ngẩng đầu nhìn đến nhanh như thực thể đồng dạng người điên tiên đế, triệt để cười không nổi. Từ thần hồn ngưng luyện trình độ, cũng có thể thấy được người điên tiên đế khôi phục thực lực bao nhiêu. Ngay từ đầu áp chế hắn, chính là vì đem những cái kia thần quân, thánh cảnh trọng tu người cho nuốt bổ sung lực lượng. Còn có cái kia mấy triệu người. Trong nháy mắt, không bờ thiên đế toàn thân đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Người điên tiên đế cười nhạt một chút, hiện tại còn lớn lối sao? Trọng tu cả đời sống nhiều năm như vậy, ngươi cái kia thỏa mãn? Không bờ thiên đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn biết người điên tiên đế đây là tại tuyên án hắn tử hình. Không, không muốn, sư tôn, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi, là ta tại hồ ngôn loạn ngữ, mời ngươi tha ta. Người điên tiên đế sẽ không lại cho hắn cơ hội, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không cho, trực tiếp đem hắn mặt sát. Bành, ngón tay hướng xuống đè ép, đệ nhất thiên đế thì bạo thành xương máu. Người điên tiên đế tiếp lấy ngón tay cong lên, không bờ thiên đế bản nguyên lực lượng thì hướng về bay tới, dung nhập hắn thân thể. Thoải mái. Trước kia vẫn luôn là ăn chấu nuốt đồ ăn, không bờ thiên đế bản nguyên lực lượng đối với hắn mà nói cũng là đỉnh cấp mỹ thực, loại này thoải mái cảm giác cũng không phải nói tuổi thánh nhân có thể so sánh. Tô Mục nhìn lấy người điên tiên đế càng ngưng luyện thân thể, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn trước kia một mực lo lắng hãi hùng, e sợ cho người điên tiên đế hội tiêu tán, bây giờ đại bổ phía dưới hẳn là rất khó tiêu tán. Thoải mái hết sau đó, người điên tiên đế thì nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như nhìn đến rất nhiều ánh mắt. Bọn họ chú ý tới ta. Lầm bầm, quét mắt một vòng phía dưới Thương Lan lầu mọi người, không giống nhau Tô Mục kịp phản ứng liền nói, chúng ta nên rời đi cái này mở giới. Cái gì? Tô Mục khẽ giật mình, sáu đại thế lực là bị diệt không sai biệt lắm, nhưng còn có thật nhiều kết thúc công việc công tác không có làm, hắn tu vi cũng chỉ có thiên nhân cảnh, cái này liền rời đi cái này mở giới. Đã có rất nhiều người chú ý tới một phương thế giới này, ngươi như là không nghĩ bọn hắn bởi vì ngươi mà chết, nhất định phải chuyển di chú ý lực, rời đi cái này mở giới. Tô Mục xoắn xuýt, cứ như vậy để xuống Thương Lan lầu. Hắn còn có rất nhiều người không có từ Hoàng Cương, Huyền Cương nối liền đến. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa có về nhà nhìn qua. Nhưng nhìn lấy người điên tiên đế cái kia ánh mắt kiên định, hắn đành phải gật đầu đồng ý, "Tiền bối, ta có thể hay không mang theo nương tử của ta cùng rời đi?" Người điên tiên đế lắc đầu, coi là rời đi cái này một giới muốn đi nghỉ phép sao? Là tránh thai a. Đưa tay hướng về không gian xé ra, không gian trực tiếp bị xé nứt ra một khối lớn. "Đi." Đối với Tô Mục vung lên, đem hắn kéo vào vết nứt không gian, trực tiếp tại cái này một giới biến mất. Chờ hắn hai khí tức tiêu tán, nhìn chăm chú cái này một giới ánh mắt mới biến mất. "Lâu chủ." Hoa Hinh Nguyệt mọi người gặp Tô Mục cứ như vậy đi, đều là lớn tiếng hô hoán, bọn họ người nào đều không ngờ rằng, đại chiến kết thúc thời điểm, cũng là Tô Mục rời đi thời điểm ở tại Thương Lan trong lầu Hoàng Quân Nhu nhìn đến tại chỗ thất thần, cứ như vậy vứt xuống nàng đi. "Mục ca ca." "Ca." Triều Thiên Tông bên trong, Hoàng Quân Nhu tại màn sáng trước thấy cảnh này, cả kinh hận không thể xông vào màn sáng, đuổi theo. "Đại ca." Màn sáng trước còn có mặt khác một sói, Vương lão ngũ nhìn lấy Tô Mục biến mất tại vết nứt không gian bên trong, gấp đến độ chi hoa kêu loạn. "Đại ca, ngươi vẫn chưa về tiếp ta à? Ta đụng phải rất nhiều không phải người. Không phải sói cha tấn a?" Thông qua người điên tiên đế chỉ dẫn, Tô Mục tại lưu luyến không rời tâm tình bên trong, tại thứ nguyên không gian ngốc không biết bao nhiêu năm, thẳng đến truy tung khí tức tiêu tán mới chuyển nguy thành an. "Tiên bối, chúng ta có thể rời đi sao?" "Muốn là có thể đi, vậy hắn muốn trở về." "Ngươi còn muốn trở về?" Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên muốn. "Đừng nghĩ, ngươi vẫn là đến đại thế giới bên trong sông ra một phiến thiên địa đi. Các loại ngươi thực lực đầy đủ, tùy thời đều có thể đi trở về." Tô Mục lặng lẽ, không biết nên nói cái gì là tốt. "Huống hồ, đại thế giới còn có ngươi một người quen đang chờ ngươi." "Người quen?" Tô Mục nghe nói như thế mừng rỡ, tại đại thế giới hắn còn có người quen. Tiếp xuống tới Tô Mục cùng người điên tiên đế đến đại thế giới bên trong, lại tạo mưa gió, trèo lên đỉnh thế giới bao la, thành tựu tiên đế, phổ viết một phần truyền kỳ thần thoại. Người điên tiên đế tái tạo chân thân, đại khai sắc giới, giết thế giới bao la, chỉ còn hai cái tiên đế. Một cái vì người điên, một cái khác, cũng là người điên. Quyển sách hết.